loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 156, Vì Tướng Quân Hạ Thủy. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì điểm nhấn quan trọng là cuộc gặp gỡ với những hảo hán thời đại từ mục Thường Tiếu Đường và Chinh Bắc Lý Tướng Quân Lý Phá Sơn đã gặp nhau để hội đàm rằng phải cùng nhau giải quyết nạn ngoại tộc Bắc Địch và Sa Nhung, hiện tại đã gặp Trung Thành Địch Nhung. Và ở bên phía Nam Hải Giao Châu thì Lý Liễu cũng phải chịu đóng. Và bây giờ là Tây Thục đã triệu tập Mạnh Hoạch xuống Nam Hải để chuẩn bị đối phó với Lăng Tô và Chu Hợp Châu Vương. Hiện tại thì Triệu Thanh Vân đã trở lại Hà Châu. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của Trung Nguyên chống Bắc Địch, chương 1541, diễn khởi. Không cần bao lâu, ước chừng 2-3 ngày, cuối cùng cũng từ Âu Hải chạy đến dưới thành Hà Châu. Sắc mặt Triệu Thanh Vân lo lắng, trước tiên cho một tiểu đô hầu đến thông báo, phát hiện không có tên bắn xuống mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Triệu đô, cửa thành mở rồi. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, do dự rất lâu, đợi nhìn thấy có một tướng quân đi ra cửa thành nghênh đón, mới lấy hết can đảm dẫn theo 500 kỵ binh đã chọn đi vào thành trước. Phía sau hắn, hơn 2.000 kỵ binh Sa Nhung còn lại thì ở lại ngoài thành để phòng xảy ra chuyện bất trắc. Tại cửa thành, Lạc Hồng nghiêm mặt, buông tay sờ vào đao, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đúng lúc này, Ân Học đã thay đổi dung mạo, bên cạnh lại tiến lên trước, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt. Hà Châu Lý Thượng ra mắt đại tướng quân Thảo Nguyên. Hà Châu Lạc Hồng tham kiến tướng quân. Triệu Thanh Vân dừng ngựa, liếc nhìn người trước mặt, lại nhanh chóng ngẩng đầu đánh giá một lượt tình hình bên trong thành Hà Châu. Phát hiện khắp nơi đều có vết máu, còn có không ít đao gãy, tên gãy lưu lại trên tường thành. Rõ ràng nơi này đã xảy ra một trận giao tranh. Hắn phán đoán một hồi rồi xuống ngựa, một tay cẩn thận giữ đao đi về phía những người ra đón. Vẫn là câu nói đó, một thủ tướng không có tên tuổi, hắn vốn không mấy vui vẻ. Triệu tướng quân. Không ngờ Triệu Thanh Vân vừa mới đến gần, vị mưu sĩ Hà Châu tên Lý Thượng kia lập tức tiến lại gần. Triệu Thanh Vân quay mặt lại, thần sắc lộ ra sát ý. Hắn ghét nhất là người khác vô cớ gọi tên Trung Nguyên của hắn. Triệu tướng quân vào Thảo Nguyên rồi, sau này chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào Triệu tướng quân thôi. Cùng là người Trung Nguyên, xin Triệu tướng quân chiếu cố một hai. Triệu tướng quân, tại hạ Lạc Hồng nguyện đi theo Triệu tướng quân. Triệu Thanh Vân thả lỏng thần sắc, cẩn thận lại đánh giá một lượt, mới do dự đưa tay đỡ hai người trước mặt dậy. Ở Thảo Nguyên đã lâu, hắn cuối cùng vẫn cô độc vô cùng. Hiểu Phong Doanh mang theo ban đầu cũng liên tục có người rời bỏ hắn. Bây giờ tùy tùng binh sĩ bên cạnh hắn chỉ còn lại chưa đến 200-300 người. Triệu tướng quân, 5.000 người chúng tôi bất đắc dĩ chỉ có thể hàng Địch Nhung, nhưng lại sợ vào Thảo Nguyên bị người ngoại tộc dùng thủ đoạn, xin Triệu tướng quân nể tình cùng là người Trung Nguyên. Dễ nói thôi. Triệu Thanh Vân dừng động tác giữ đao, lộ ra nụ cười nhạt. Sự khó chịu trước đó lập tức tan thành mây khói. Dù là làm chó, hắn cũng không muốn là một con chó cô đơn. đợi gặp vị Lăng Vương Thảo Nguyên kia, tại hạ Lý Thượng nhất định sẽ tìm cách vì Triệu tướng quân biểu dương công lao tiếp quản thành quan. Nghe thêm câu này, Triệu Thanh Vân cười càng vui hơn, hắn hơi nhèo mắt, quay đầu lại quét mắt nhìn cảnh tượng trong thành một lần nữa. Hai ba ngày nay trong thành có phải đã xảy ra giao tranh không? Đúng vậy, Lạc Hồng tiến lên, sắp xếp lại lời nói rồi mở lời. Triệu tướng quân cũng biết, không giữ được Hà Châu, chúng tôi về nội thành cũng là một cái chết. Vì để sống sót, chỉ có thể đậu hàng người địch nhung. Nhưng hai ngày trước, một số lão binh trấn biên không phục quản giáo, nói gì mà muốn cùng Hà Châu tồn vong, hai người chúng tôi đành phải động đao. Ân Học thuận thế tiến lệnh. Lần này, hai người chúng tôi mới hiểu được nỗi khổ tâm nằm đó của Triệu tướng quân. Chỉ đáng hận những người Trung Nguyên khác, không phân biệt trắng đen, là dám bàn tán sau lưng Triệu tướng quân. Nghe vậy, Triệu Thanh Phần có chút đồng cảm, thở ra một hơi trọc khí. Thế đạo này, không phải ai cũng muốn làm anh hùng, có thể sống sót mới chính là con đường tốt nhất. Bây giờ xem ra, việc khiến thành Hà Châu hẳn là không có vấn đề gì lớn. Để lúc đó về lại bản trận, ước chừng là lập đại công rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Thanh Vân dần lên một niềm vui sướng cuồng nhiệt, không hề hề biết, ngay cả giọng nói cũng dịu đi vài phần. Không cần lo lắng, ta trước mặt Lan Dương vẫn có mấy phần thể diện, hai vị đừng quên, ta trước kia là lấy thân phận chinh bắc tướng quân để vào Thảo Nguyên đấy. Triệu tướng quân, chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu lần hiến thành này xong, địch nhung công hạ được Trung Nguyên, chúng tôi đi theo Triệu tướng quân cũng coi như lập được một phen đại công. Đến lúc đó nói không chừng Triệu tướng quân sẽ được phong lại làm tân triều đại tướng. Lý Thượng, người rất biết nói chuyện đó. Triệu Thanh Vân không nén được vui mừng, cười nói. Đợi ta tuần tra một lượt Hà Châu, nếu không có vấn đề gì, ba người chúng ta sẽ đi cùng ngành làng giường nha. Triệu Thanh Vân quay người lại, sắc mặt Lạc Hồng lại trở nên lạnh lùng. Ngược lại Ân Học bên cạnh lại nắm lấy cánh tay hắn như để trấn an. Đại sự quan trọng, hiến thành Hà Châu chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để phá địch nhung. Bá Liệt nên biết, lấy Hà Châu làm chiến trường để giằng co không phải là thượng sách. Cưỡi trên ngựa, từ một sắc mặt ngưng trọng nói. Và biết rằng, năm đó bản Dương lần đầu phá bắt địch là vì có Giọng Châu ở đó, chặn đứng đường trước sau, khiến lương thảo của chúng bị cắt đứt, quân tâm dao động. Chỉ tiếc bây giờ thành Giọng Châu đã bị hủy rồi. Đề nghị này là ta cùng Lý Tướng Quân và Bác Du Dương ba người thương lượng, định ra kế hoạch tốt nhất. Thế lực địch nhung lớn mạnh hơn 20 vạn, kéo dài công thủ không có ý nghĩa quá lớn. Muốn một trận định càng khôn, cần phải tìm kẻ khác. Bá Liệt mời xem. Lúc này, trước mặt Từ Mục và Đông Phương Kính là một vùng đất tiêu điều rộng lớn bên ngoài Lão Quan. Trăm năm qua, ngoại tộc công thành không ngừng, đã khiến ba tánh khu vực Hà Châu đều lựa chọn tránh chiến, di cư vào nội thành hoặc Hà Bắc hoặc Thanh Châu. Nói cách khác, đoạn đường từ Hà Châu đến Lão Quan đã không còn bá tánh nào, nhiều nhất chỉ là vài thôn xóm nhỏ lẻ tẻ. Bỏ quê hương xứ sở chính là trạng thái bi kịch thường thấy do chiến tranh gây ra. Thu lại ánh mắt, Đông Phương Kính trầm ngâm một phen. Đại khái kế hoạch của chủ công và Lý Tướng Quân hai người tôi đều có thể hiểu, nhưng trong đó cũng vô cùng hung hiểm. Bá Liệt cảm thấy thế nào? Hẳn là sẽ có phần thắng. Chủ công và tôi mấy ngày gần đây đều nhận được tình báo do Ân Học gửi về. Theo như ngụ ý, Hạch Liên chiến lúc này có ba cơ hội thất bại. Xin Bá Liệt nói rõ hơn. Từ Một chắp tay. Đông Phương Kính ngẩng đầu, vuốt râu về. Thứ nhất là nội hống do địch nhung. Cái chết của Tiểu Bắc Địch Dương, nước cờ này Ân Lục Hiệp quả thực làm rất đẹp. Nếu chỉ một trận đại bại, chỉ sợ loại nội hống này sẽ rất nhanh bộc lộ ra ngoài. Thứ hai, người Thảo Nguyên tuy năm nào cũng nói công phá Trung Nguyên, nhưng thực tế vẫn luôn bị chặn ở ngoài Hà Châu, Giọng Châu. Dù có người Thảo Nguyên đến, cũng chẳng qua chỉ là vài sứ thần. Tuy nói chắc chắn sẽ có bản đồ của vài kẻ gian đảng, nhưng bất kể thế nào, địa thế núi non Trung Nguyên, bọn chúng cuối cùng vẫn không thể nhìn thấu toàn bộ. Ngược lại là chúng ta có cơ hội lợi dụng địa thế. Bá Liệt lời hay, sắc mặt Từ Một vui mừng. Thứ ba, Đồng Phương Kính cười cười, quay đầu nhìn chủ công nhà mình. Hách Liên chiến lần này nói là vào Trung Nguyên, nhưng thực kế là kéo dài tuyến đường bộ cấp. Nếu lương thảo xảy ra vấn đề, cộng thêm không quen địa thế, rất dễ bị dây cống trong đó. Nếu tôi không đoán sai, chủ công đã nhằm vào lương thảo của đại quân địch nhung động tâm tư rồi. Ơi, không giấu được Bá Liệt, Từ Một thở dài một hơi. Ân Học và vị thủ tướng Hà Châu Lạc Hồng kia, sau khi giả vờ hiến thành, sẽ ở lại trong quân đội Thảo Nguyên. Theo phán đoán của Ân Học, rất có khả năng sẽ trở thành quân hậu cận vận chuyển vật tư. Tuy nó khó khăn trùng trùng, nhưng ta tin tưởng Ân Lục Hiệp đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách. Huống hồ, trên Thảo Nguyên còn có một vị Chinh Bắc Lý tướng quân. Đảng sử Chinh Bắc Lý tương tại, bất giáo địch cẩu Độ Ung Quan. Bá Liệt, đây là thơ do lão gia nhà ta đọc, thiên hạ đều biết Ung Quan đã mất. Nhưng thực tế trong lòng Lý tướng quân vẫn luôn sừng sững một tòa Ung Quan, tử thủ không lùi. Đảng sử Chinh Bắc Lý tương tại, bất giáo địch cẩu Độ Ung Quan. Phong dân thiên hạ xuất hiện từ thế hệ chúng ta, từ một lập thể nhất định phải đánh nát cái thế đạo ô uế không chịu nổi này, đạp bằng núi tuyết Thảo Nguyên. Chương 1542, huyệt tỉnh của vi đại tượng. Lan Dương, Triệu Đồ Đô Hầu đã phái khoái mã báo lại, việc khiến thành Hà Châu không có vấn đề gì. 3.000 người của Triệu Đồ mang theo đã khống chế toàn bộ Hà Châu, chỉ chờ đại quân của Lan Dương đến là có thể tiến hành công nhập Trung Nguyên. Tốt! Nghe được tình báo của Trình Thám, Hách Liên Chiến đang ngửi trên bảo mã, mặt đầy cuồng hỉ. Giống như Hà Châu không xa phía trước, cộng thêm cả Vọng Châu kia, bao nhiêu năm này không biết đã ngăn cản bao nhiêu đại quân của con dân Thảo Nguyên. Như thác bạc khổ lúc đầu, chính là vì công đánh Hà Châu mãi không được mới khiến bộ lạc Bắc Địch đang cường thịnh dần dần trở nên suy bại. Nhưng bây giờ hắn lại không tốn một binh một tốt đã đoạt được Hà Châu. Đương nhiên trong đó phần lớn công lao phải quy về cho mưu sĩ Thần Lộc Tử. Thần Lộc Tử, lần này ngươi quả thực là diệu kế vô song, trí thủ được thành Hà Châu. Thần Lộc Tử đứng bên cạnh, trên mặt cũng đầy vẻ tươi cười. Lúc ban đầu, hắn chỉ là muốn thử xem, lại không ngờ thành công ngay lập tức. Đương nhiên, với tư cách là một người trí mưu, trong chuyện này hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau khi biết được Hà Châu quả thực đã bị địch nhung khống chế, loại vui sướng tột độ kia đã nhấn chìm hắn toàn bộ. Nói cách khác, bốn đời vương của Bắc Địch đều không thể công nhập vào bùng vụng Trung Nguyên, mà sau khi hắn phụ tá Lan Vương lại thành công, lại còn không mất một binh một tốt. Thần Lộc Tử ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lan Dương, đã đến lúc công nhập Trung Nguyên rồi. Đúng như chúng ta đã liệu, quyết chiến ở Trung Nguyên đang hồi ác liệt. Cho dù bây giờ đã quyết cho được người tranh đoạt sừng bá, cũng không có quá nhiều binh lực để ngăn cản con dân Thảo Nguyên chúng ta. Hoàng môn quan của Trung Nguyên bây giờ là nằm trong tay người Thục sao? Hách Liên Chiến nghĩ nghĩ rồi nói. Đúng vậy, chỉ vẫn còn trong tay Tây Thục. Vẫn là câu nói đó, cần Tây Thục chiếm lĩnh được Hoàng môn quan, vậy thì Bắc Du Dương sẽ không thể trở về nội thành. Cho nên hai bên này nhất định phải đánh xong đánh chết, thậm chí lưỡng bại câu thương. Nói không chừng tên Bắc Du Dương kia sẽ bay qua đó thì sao? Bay về được nội thành rồi tập kết đại quân bắc phạt. Giọng điệu Hách Liên Chiến giễu cợt. Lan Dương nói đùa rồi, chuyện này không thể nào xảy ra đâu. Thần Lộc Tử cũng cười theo. Lần này tên Triệu Thanh Dân kia cũng coi như lập được công, thành công tiếp nhận Hà Châu. Đã như vậy, ta sẽ tăng cho hắn đủ một vạn quân để hắn làm tiên phong doanh đi. Ngươi xem đi, con chó này sẽ dẫn chúng ta đi đến chuồng cừu thôi. Lan Dương anh minh. Tuy có chút không muốn, nhưng đúng như Hách Liên Chiến đã nói, Triệu Thanh Vân cũng coi như lập được công. Chân chờ một chút, Thần Lộc Tử cũng gật đầu. Bên Nam Hải kia, nếu nhận được tình báo hắn cũng là sẽ hành động. Như vậy, toàn bộ Trung Nguyên sẽ rơi vào thế khó bề ứng phó. Cộng thêm cả quyết chiến tranh đoạt, ta nghĩ không ra còn có gì có thể ngăn cản bước chân của Thảo Nguyên chúng ta. Đã không còn gì nữa, cứ đường hoàng tiến vào. Đúng rồi Lan Dương, tên thủ tướng Hà Châu kia không nên coi là chính quân. Khi chưa chiếm được đại thế ở Trung Nguyên, Lan Dương không thể quá tin người Trung Nguyên, đương nhiên cũng không thể giết. Cứ hứa cho hắn một hư chức, để những thủ tướng Trung Nguyên kia đều hiểu rõ đại nghĩa của Lan Dương, nói không chừng sẽ tạo được thế cỏ đầu tường, về sau dễ bề chiếu hàng. Chính là ý của ta. Hách Liên Chiến nheo mắt, siết chặt kim đao trong tay. Truyền lệnh cho các bộ lạc tăng tốc hành quân, dùng thời gian nhanh nhất đến Hà Châu. Còn dần Thảo Nguyên chúng ta, cách Trường Dương của Trung Nguyên chỉ còn một bước chân nữa thôi. Quân lệnh của Hách Liên Chiến truyền xuống, trong nháy mắt hơn 20 vạn đại quân địch nhung đều hưng phấn vô cùng, tiếng gào thét đợt này tiếp nối đợt khác. Ở cuối đại quân địch nhung, một tiểu tù trưởng Sa Nhung vẻ mặt trầm mặc, sau khi theo đám người hô hét vài tiếng lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hướng bộ lạc. Ở nơi đó, lão sư trung nguyên của hắn hẳn là cũng sắp hành động rồi. Tốt, tốt lắm. Hợp Châu Vương cùng ở Nam Hải, Lăng Tô liên tục kêu lên mấy tiếng tốt. Cuối cùng, vào ngày hôm qua, hắn đã nhận được mật thư của Lăng Vương Thảo Nguyên. Trong thư nói, đã thệ quân chuẩn bị công nhập Trung Nguyên, để hắn ở phía Nam phối hợp hành sự. Trẫm, đại nghiệp của trẫm! Lúc này Hợp Châu Vương Ngô Chu đã kích động đến mức có chút mất kiểm soát. Lăng sư, mau động thủ thôi, mau xuất quân thôi. Chúng ta công hạ được Thương Ngô Châu, đám quỷ diện tốt của Dành Đảo sẽ có thể đi đường biển an toàn đến gần. Lăng Tô nhèo mắt. Mấy ngày nay, hắn đã dò la rõ ràng Thương Ngô Châu, vùng quê hẻo lánh, chỉ có vạn quân, thực sự là một châu nghèo nhất Nam Hải. Dù không cần quỷ kiếm tốt, với binh lực của hắn và Ngô Chu, việc dẫn đầu công hạ vùng duyên hải của Thương Ngô Châu cũng không có vấn đề gì. Cần chú ý là Triệu Đống và Lý Liễu ở Giao Châu, nhưng cũng may, mấy ngày gần đây không nghe nói có gì dị động. Trầm tư một lát, Lăng Tô bình tĩnh nói: Dương gia nên lấy đêm tập kích làm thượng sách. Đêm tập kích? Để Thương Ngô Dương trong thời gian ngắn không thể tập hợp được binh lực rồi ép hắn gia nhập, như vậy chúng ta lại có thêm vạn quân. Lăng sư đợi chút, nếu Thương Ngô Dương gia nhập, người được chọn làm đế vương của Ngũ Châu Nam Hải này... Lăng Tô cố gắng kiềm nén. Đương nhiên là Dương gia, không ai có thể cướp được. Thật tốt, bản Dương đồng ý. Chỉ cần bảo toàn được hoàng vị, Ngô Chu không có ý kiến, nhanh chóng đồng ý. Lăng Tô hài lòng ngẩng đầu, nhìn về phía mặt biển. Đúng như hắn mong muốn, trận đại chiến phân chia Trung Nguyên này cuối cùng cũng phải nổ ra rồi. Hơn nữa là trong tình huống chiếm trọn ưu thế. Cùng phá Thương Ngô, đánh vào Tây Thục. Trong nháy mắt, biểu cảm của Lăng Tô trở nên dữ tợn, cả người không kiềm được mà cao giọng hô. Lúc này ở Thương Ngô Châu, với tư cách là đại tượng sư Tây Thục, Vi Xuân ngẩng đầu nhìn quanh 2.000 binh sĩ trong bến tàu, trong đó phần lớn đều là thương binh xuất ngũ của Tây Thục, nhưng dùng để đối phó hải tặc và sơn phỉ đã có dư. Hai ngày trước, Vi Xuân nhận được mật thư của Lý Liễu. Trong thư nói, địa thế của Thương Ngô Châu thấy bán đảo của đường bờ biển cùng với mấy cảng tự nhiên, nếu có ngoại địch từ biển đến, rất có thể sẽ chọn Thương Ngô Châu để đổ bộ. Lý Liễu còn nói để hắn dẫn người rời khỏi bến tàu trước vào rừng núi tránh họa. Vi Xuân quay người nhìn về phía trước, 7-8 chiếc khải thuyền đầu rồng sắp hoàn công. Nếu lui vào rừng núi, 7-8 chiếc khải thuyền đầu rồng này không mang đi được, chỉ có thể phóng hỏa đốt bỏ. Đương nhiên hắn có một lựa chọn khác, ví dụ như tranh thủ 2-3 ngày nhanh chóng đóng xong những chiếc khải thuyền này rồi ra biển. Vi Xuân thu hồi ánh mắt, cúi đầu. Ơi, mạng bị chậm à, mọi người thông cảm đợi cho Vinh chút nha. Chương 1543, chấp niệm của Hợp Châu Vương. Vương cung Giao Châu, Lý Liễu đang nhíu mày xem tình báo, sắc mặt lại dần trở nên nặng nề. Tứ Đường, chẳng lẽ đã bắt đầu rồi? Triệu Đống đi đến, tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhìn thần sắc của Lý Liễu cũng mơ hồ đoán ra được một hai phần. Ám tử, người khai thác ngọc trai cài cắm ở Hợp Châu đã gửi tình báo về. Nếu ta không đoán sai, con cáo giả của Nam Châu Nam Hải hẳn là sắp động thủ rồi. Binh lực của Hợp Châu dù tính cả số quân mộ gấp cũng chẳng qua 3-4 vạn người. Nếu theo ý của Tử Đường, còn có quân từ bên ngoài đến, e rằng là một đạo đại quân. Chính là như vậy. Lý Liễu đặt mặt thư xuống, rơi vào trầm tư. Binh lực của Giao Châu dù có Tiểu Mang Vương Mạnh Hoạch gia nhập vẫn có chút thiếu hụt. Phải biết rằng lúc ban đầu quyết chiến với Bắc Du, đại quân Hải Việt gần như đều đi tiền tuyến, chiến tổn thảm trọng. Mà bản bộ Giao Châu binh của Triệu Đống trước đó cũng đã chia một đạo nhân mã vào Tây Thục cứu viện Thành Đô. Tính toán kỹ lưỡng, binh lực Giao Châu có thể huy động cũng chẳng qua 3-4 vạn người. Đương nhiên, nếu các châu vương Nam Hải khác chịu đến hỗ trợ, binh lực hẳn sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ tiếc rằng đám cỏ đầu tường này thời điểm ban đầu chắc chắn sẽ không làm như vậy. mục tiêu của quân giặc ta đã từng nghĩ qua, hẳn đầu tiên sẽ nhắm vào Thương Ngô Châu. Nếu có quân từ bên ngoài đến, Thương Ngô Châu thích hợp để đổ bộ, hơn nữa cũng gần Hợp Châu nhất. Tên Hợp Châu Dương đáng chết này! Triệu Đống chửi một câu, trong lòng cũng có chút may mắn, vì có Lý Liễu ở đây, tuy binh lực không mạnh nhưng bố cục cần có đều đã có. Tử Đường, chúng ta có nên lập tức cứu Thương Ngô Châu không? Lý Liễu do dự một chút rồi lắc đầu. Từ Giao Châu đến Thương Ngô Châu, nếu muốn vòng qua Hợp Châu, đừng đi vòng quá dài. Nếu bị mưu sĩ địch phương nắm được sơ hở, rất dễ bị chia cắt quân thế, khiến quân ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa, ta từ sớm đã lệnh cho Vi Xuân ở Thương Ngô Châu rời khỏi bánh tàu tránh quả trước. Chỉ tiếc rằng, nơi đó trước kia còn có 7-8 chiếc hải thuyền đầu rồng. Mắt thấy sắp hạ thủy rồi, thật đáng tiếc. Vị đại tượng quả thực là đại tài của Tây Thục, không thể để hắn chịu bất cứ tổn thương nào. Triệu Đống gật đầu. Hiện nay do địa lợi, chúng ta không thể chiếm được tiên cơ. Vậy chỉ có thể đẩy binh lực lên phía trước, chọn chiến trường có lợi cho phe ta. Triệu huynh, ta cũng đang có ý này. Lý Liễu giọng trầm xuống. Hơn nữa, ta đã từng nghĩ, Thương Ngô Châu bị tấn công, hai châu còn lại chắc chắn sẽ ngã về phía Giao Châu, coi như là một chuyện tốt. Lý quân sư, đúng lúc Lý Liễu đang nói, thì một mưu sĩ vội vã bước vào. Sao thế? Vị mưu sĩ giọng trung trung mở lời. Vì đại nhân không hề rút về núi rừng, mở lại bến tàu, ngày đêm đốc công đóng tàu biển. Cái gì? Lý Liễu lập tức kinh ngạc, cả người mặt mày trắng bệch. Hắn không hiểu nổi, tại sao một tượng sư như Vi Xuân lại dám làm trái quân lệnh? Nếu vị tượng sư có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với chủ công? Lý Liễu nghiến răng, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đoạn ngẩng đầu nhìn Triệu Đống. Triệu huynh, Giao Châu có bao nhiêu hải thuyền? Chưa đến 100 chiếc. Tử Đường nên biết, Giao Châu tuy giáp biển, nhưng vấn đề lớn nhất trước kia không phải là hải tặc, mà là người hải diệt. Hơn nữa còn thiếu thợ thủ công, cho nên hải thuyền đóng không nhiều. Lấy hết đi. Lý Liễu bất an, gõ gõ mặt bàn. Không còn cách nào khác. May mà hướng gió thuận lợi, ta định phái một đạo nhân mã đi đường biển, dòng xa qua hải phận Hợp Châu, xem có thể tiếp ứng Di Xuân được không. Còn về đường bộ thì để Tiểu Mang Dương dẫn quân bản bộ đi trước, hành quân qua đường núi rừng, đến khu vực biên giới giữa Hợp Châu và Thương Ngô Châu trước. Tử Đường, có phải hơi nhanh quá không? Không nhanh. Lý Liễu trầm ngâm mở lời. Dù không có chuyện của Di Xuân, đại quân chúng ta áp sát Hợp Châu là lựa chọn tất yếu. Ta bây giờ chỉ hy vọng bên Di Xuân đừng xảy ra chuyện gì mới ổn. Ta biết Di Xuân từng đọc binh pháp thao lược, nhưng do thân thể bệnh tật, hành quân đánh trận không phải là sở trường. Đứng trong gió biển, Vi Xuân mặt mày kích động đến nỗi cơn ho dường như sắp tái phát. Đương nhiên hắn có thể tuân theo quân lệnh của Lý Liễu rút về rừng rồi trốn đi, đợi đánh xong trận rồi mới ló mặt ra. Trước kia có lẽ hắn sẽ chọn như vậy, cũng chắc chắn sẽ không ai trách hắn. Nhưng bây giờ trên con đường đời của hắn đã quen biết rất nhiều người trung nghĩa, ví dụ như Độc Ưng quân sư, ví dụ như Lỗ Hùng, lại ví dụ như Tần Tiểu Giáo úy, Tiểu Kỵ úy đã đến tiền tuyến kia. Rất nhiều người đã rời bỏ hắn, quay về anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Là một đại tượng của Tây Thục, cố nhiên là được như ý nguyện, nhưng trong lòng ngực luôn có một thứ gì đó dường như muốn bùng cháy lên, thiêu đốt đến tận tim gan hắn. Không phải vì quân công, không phải vì danh tướng, hắn muốn cho cả thiên hạ đều biết, hải thuyền đầu rồng của Tây Thục có bản vẽ của chủ công, có sự chế tạo của hắn, nhất định là thần vật không thể xem thường. Hải Long xuống nước! Trúc bỏ kiếm ra, Vi Xuân cố nén vẻ mặt tái nhợt gầm lên trong gió. Hai bên hắn, hơn 2.000 thương binh xuất ngũ, được cảnh tượng này cổ vũ cũng cất tiếng hô vang theo. Mặc giáp, chuẩn bị hải chiến! Quỷ kiểm tốt sắp đến. Đứng bên bờ biển Hợp Châu, Lăng Tô thần sắc kích động. Hắn tự tin có 30.000 quỷ kiểm tốt này gia nhập. Binh lực của hắn ở Nam Hải chắc chắn sẽ hoàn toàn áp đảo Lý Liễu và Triệu Đống. Lăng sư, đại quân đều đã chuẩn bị xong. Đúng rồi Lăng sư, bộ kiềm giáp vẽ rồng này của ta người thấy thế nào? Ta đã tốn không ít thời gian mời mấy vị danh tượng đến mày đó. Đẹp, rất đẹp. Lăng Tô thậm chí không quay đầu lại, ánh mắt ngẩng lên vẫn nhìn về phía bờ biển xa xăm. Theo tình báo, quỷ kiểm tốt sẽ vào hải phận Ngũ Châu Nam Hải trong ngày hôm nay. Lăng sư, ta đợi không được nữa rồi. Lăng Tổ sắc mặt trầm xuống, mới xoay người đi lại. Việc hắn cần làm bây giờ chính là công hạ Thương Ngô Châu. Đương nhiên theo hắn thấy, phòng bị của Thương Ngô Châu này căn bản không thể ngăn cản được cuộc tấn công của hắn. Ngay cả khi Giao Châu biết được, cũng sẽ bị đường xá xa cách, không thể cứu viện kịp thời. Dương gia, tế cờ xuất chinh, đại nghiệp của chúng ta chính là vào lúc này. Trong giọng nói của Lăng Tô mang một sức quyến rũ khó tả, khiến ánh mắt của Ngô Chu già nua lại một lần nữa trở nên nóng bỏng. Tay hắn giữ thanh kiếm bình hồng, bước lên đài cao đã dựng sẵn. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn 3-4 vạn đại quân họp châu phía trước, trong đó còn có 5-6 ngàn lương vệ quân. Nếu 3 vạn quỷ kiếm tốt đến cộng lại với nhau chỉ là 8 vạn nhân mã rồi. Đại sự tranh đoạt thiên hạ, đúng như lời Lăng Tô nói, chính là vào lúc này. Toàn quân nghe lệnh của ta, Tây Thục tàn bạo bất nhân, Triệu Đống vào châu mất hết lòng dân, Hợp Châu Dương Ngô Chu ta muốn thay trời hành đạo, thảo phạt nghịch tặc, mong các vị trung dũng dương qua danh Hợp Châu quân ta. Đợi công hạ Ngũ Châu Nam Hải, Mỹ Châu trong kho của bản dương, các vị có thể dựa vào quân công mà chia nhau. Câu sau cùng khiến gần 4 vạn quân Hợp Châu đều mặt mày điên cuồng, không kìm được mà đồng thanh hưởng ứng. Chính từ giờ khắc này, Ngũ Châu Nam Hải lại một lần nữa chìm vào trong màn sương mù xám xịt. Chương 1544, thuyền rồng ra biển. Đêm xuống, vùng biển cách Ngũ Châu Nam Hải hơn 200 dặm, một cơn gió biển bất ngờ thổi đến, xé tan vầng trăng khuyết đang soi bóng trên mặt biển. Dưới bầu trời tối đen, gần ngàn chiếc thuyền kỳ dị xuất hiện trên biển, lớn nhỏ khác nhau. Trong đó nổi bật nhất là chiếc thuyền ngự tọa 3 tầng được hộ tống ở giữa. Chiếc thuyền này được bảo vệ nghiêm ngặt và có kích thước lớn, nhưng tốc độ lại rất chậm. Số lượng thủy thủ được điều động trên thuyền nhiều gấp 2-3 lần so với các thuyền khác. Lúc này trên thuyền ngự tọa, một đại tướng của doanh đảo đội mũ giáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm về phía trước. Hắn tên là Phiến Thương Hổ, phụng mệnh nữ vương doanh đảo dẫn theo 3 vạn quỷ kiếm tốt, chuẩn bị phối hợp với Lăng Tô xâm nhập Trung Nguyên. Theo ước định với Lăng Tô, nếu chiếm được Trung Nguyên, người doanh đảo cũng sẽ được xây thành trì, sinh sống và phát triển ở vùng biển gần Trung Nguyên. Phiến Thương Hổ quay người lại, nhìn những dũng sĩ doanh đảo đeo mặt nạ quỷ phía sau, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần thuyền đến được Trung Nguyên, với sự dũng cảm của dũng sĩ doanh đảo sẽ không còn gì có thể cản nổi. Tiến lên! Phiến Thương Hổ giơ đao lên, giọng nói vô cùng phấn khích. Lăng sư nói bờ biển Trung Nguyên, người doanh đảo ta chính là quân đội bất khả chiến bại, tấn công Thương Ngô Châu. Trên con đường đến Thương Ngô Châu, Lăng Tô cưỡi ngựa không hề chậm trễ, cũng không quan tâm đến việc thủ quân Thương Ngô Châu đến ứng phó, trực tiếp lệnh cho đại quân tấn công thẳng vào vương đô ven biển của Thương Ngô Châu. Thương Ngô Vương giật mình tỉnh giấc. Trước đó tuy có người âm thầm nhắc nhở, nhưng hắn ta không hoàn toàn tin, thậm chí vạn quân phòng bị cũng không được điều đến gần vương đô. Nhanh tập hợp binh mã. Dương, thế đại Hợp Châu đã xuất hiện quân đào ngũ rồi. Sao lại thế, còn chưa đánh mà? Thương Ngô Vương nổi giận, ném chiếc áo dạ trước mặt xuống đất. Ngô Chu Hợp Châu Dương phái người đưa thư chiêu hàng. Lão già chết tiệt đó không ngừng xâm chiếm vùng biển khai thác ngọc trai của Thương Ngô Châu ta, giờ thì hay rồi, trực tiếp dẫn quân tấn công. Người nói lão già đã còn muốn khuyên hàng sao? Đúng vậy. Thường Ngô Vương im lặng ngay lập tức, đầu óc quay cuồng. Nhưng cuối cùng hắn ta đã đưa ra một quyết định sáng suốt nhất trong đời. Mạc Lý phải tự sĩ đến Giao Châu thỉnh minh chủ Triệu Đống nhập châu cứu viện. Nếu hắn hỏi thì nói tôn đồ ta nguyện ý đưa đích tử đến Giao Châu làm con tin. Bị tướng nhanh chóng chắp tay quay người rời đi. Thường Ngô Vương khoác áo dài khó khăn bước đến trước lầu cát, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vương đồ vàng biển, lửa lớn bùng lên liên tiếp. Trong loạn thế, Ngũ Châu Nam Hải, trừ Giao Châu Triệu Thị ra, đều tranh thủ cơ hội xưng vương kiến cung. Thường Ngô Châu cũng làm theo. Tuy lúc đầu rất thoải mái, nhưng sau đó hắn ta phát hiện, sau khi xưng vương, với sự nghèo nàn của Thương Ngô Châu, căn bản không nuôi nổi quá nhiều binh mã. Lão già Hợp Châu Vương kia luôn gây khó dễ cho ngành nghề khai thác ngọc trai của Thương Ngô Châu. Ngô Chu, người đánh đất của ta. Ta... Gì đại nhân? Đã đánh nhau rồi. ở nơi ẩn nấp ven biển, một người lính gấp báo cáo. Trước mặt hắn, người được gọi là Vi đại nhân, dĩ nhiên là Vi Xuân. Nghe tin, Vi Xuân ngẩng đầu nhìn xa. Cách đó không xa là bờ biển có vô số ánh lửa bốc lên. Hắn hiểu rằng, chắc chắn Hợp Châu Vương đã phát động tấn công. Mục đích của tất cả điều này giống như Lý Tử Đường đã nghĩ, không chỉ là để đánh chiếm Thương Ngô mà còn là để nghênh đón viện quân từ hải ngoại. Chẳng bao lâu nữa, ngọn lửa lớn này sẽ lan đến cảng. Vi Xuân thở dài, nhìn xung quanh một lượt. Trong cảng này, hắn có quá nhiều thứ khó bỏ. Chỉ tiếc là bây giờ, không thể không từ bỏ rồi. Lên thuyền, xuống biển! Vi Xuân lấy lại tinh thần, không còn cảm xúc nào lạnh lùng ra lệnh trong gió. Ngoài 8 chiếc thuyền rồng ở phía trước không xa, trước đó còn có hơn 50 chiếc chiến thuyền các loại đủ để 2.000 người lên thuyền. Tuần theo hướng gió, dương bùm sông lên! Khoác áo giáp, nắm chặt đao, Vi Xuân lên chiếc thuyền rồng lớn nhất. Chỉ chờ quân lệnh vừa dứt, hắn luyến tiếc đưa tay vuốt ve mạn thuyền trước mặt. Lần này có lẽ 8 chiếc thuyền rồng lại sẽ mang đầy thương tích. Bệ rồng đâu? Bệ thuyền rồng có 8 thuyền chủ lực nhanh chóng được dựng lên. Vi Xuân đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía trước, không kìm được lòng đầy nhiệt huyết. Tựa như lại trở về thời niên thiếu, hắn ôm binh thư, mong muốn dẫn dắt thiên binh vạn mã đánh tan quân tặc Trung Nguyên. Nhớ kỹ, cách 30 dặm lập tức chè giáp cho thuyền rồng. Vì đại nhân yên tâm, chúng tôi trong cảng lâu rồi, không có vấn đề gì. Tốt. Vi Xuân mặt mày rạng rỡ, cố kìm cơn hò trong cổ họng, rút kiếm lên chỉ về phía trước. Theo ta thấy, để tránh thế gió ngược, nếu có hải quân ngoại địch, chắc chắn chúng sẽ đến từ hướng đông nam. Chúng ta xông lên 50 dặm, sau đó dùng thủy thủ chèo thuyền với tốc độ nhanh nhất chặn đánh quân địch. Các vị đừng sợ, thuyền rồng dưới chân chúng ta đều là do tự tay các ngươi tạo ra, hãy như 8 con giao long trên biển lật nhào thuyền địch. Lời này không phải là nói suông, mà là vì lô thuyền rồng này Vi Xuân gần như ngày đêm không nghỉ hoàn thiện cải tạo các loại khuyết điểm. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hắn không muốn đốt thuyền rồng rút về rừng núi. Hắn có lòng tin lần này thuyền rồng sẽ phát huy uy lực thần kỳ. Trời ơi! Theo phân phó của Lý Liễu, đang dẫn theo 100 chiếc chiến thuyền giao châu đến. Lúc này trên thuyền chủ lực, một tướng Tây Thục biết được tình Vi Xuân ra biển, cả người đều không ổn. Vì tượng sư nghĩ gì vậy? Chỉ có mấy chục chiếc thuyền, 2.000 binh lính. Nhanh, dương thêm bờm chèo thuyền, nhanh chóng tiếp ứng Vi tượng sư. Trời ơi, ta trước đây còn tưởng Vi tượng sư là một tiểu văn sĩ ra đổ máu. Dưới quân lệnh, gần 100 chiếc chiến thuyền từ vùng biển giao châu vội vã tăng tốc, nhanh chóng hướng về phía Thương Ngô Châu mà đi. Dưới bóng đêm ngoài giao châu, Lý Liễu dừng ngựa, có chút lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía Thương Ngô Châu. Dưới ánh lửa ngút trời, Vi Xuân hiện tại dù muốn rút về rừng núi cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, trong lòng hắn càng hy vọng vị Vi tượng sư này có thể bình an vô sự, tốt nhất là thắng một trận nhỏ, sau đó bình bình an an trở về giao châu. Vi đại tượng đừng chết, hành quân. Chốc lát sau, Lý Liễu lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xung quanh đại quân phía sau. Sau khi nhận biết phương hướng, lại hạ lệnh hành quân gấp. Không có đuốc, đoàn người đi xa, uốn lượn như một con rắn đen khổng lồ dưới bóng đêm, hướng về mục tiêu, cấp tốc di chuyển. Chương 1545, tàu ngộ chiến trên biển. Vùng biển cách xa Thương Ngô Châu, sóng phổ rất mạnh, bên tai người ta chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù thê lương. Bao gồm 8 chiếc chiến thuyền đầu rồng, gần 60 chiếc thuyền thục đang men theo vùng biển phía trước lao nhanh đi. Đứng trên đầu thuyền, Vi Xuân mình khoác chiến giáp, khuôn mặt đầy vẻ thận trọng, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông, lòng bàn tay cũng rỉnh đầy mồ hôi. Vừa rồi hắn nghe thuyền trinh sát báo lại, cách họ chưa đầy 100 dặm xuất hiện một đội thuyền lớn kỳ lạ. Đội thuyền lớn này khác với chiến thuyền thủy sư của Trung Nguyên, lấy một chiếc thuyền ngự tọa 3 tầng làm chủ lực, trong đó còn có vô số trạch thuyền và thuyền tiểu tảo tốc độ cực nhanh. Vi Xuân thậm chí có thể đoán ra được đạo quân này chính là viện binh địch từ bên ngoài mà Lý Tử Đường vẫn luôn phỏng đoán. Cộng thêm địa thế ven biển của Thương Ngô Châu, gần như có thể khẳng định đạo quân này muốn từ Thương Ngô Châu đổ bộ, phối hợp gây rối loạn Ngũ Châu Nam Hải. Đương nhiên, Vi Xuân càng hiểu rõ, tuy có chiến thuyền đầu rồng nhưng tổng cộng chẳng qua chỉ mấy chục chiếc thuyền thục cùng hơn 2.000 nhân mã, không thể đối đầu trực diện. Nghiêng đầu, Vi Xuân nhìn kỹ cánh bơm một lần nữa xác nhận hướng gió. Kiểm tra mỗi thuyền đầu rồng, phủ giáp. Gọi là phủ giáp là nhanh chóng dùng những tấm sắt treo sẵn bọc kín toàn bộ thân thuyền. Trọng tải của thuyền đầu rồng tuy không được coi là lớn lắm, nhưng cũng chính vì vậy mới có thể dùng tấm sắt bọc kín thân thuyền. Lúc này, 8 chiếc thuyền đầu rồng đi ở phía trước nhất, giống như 8 vị tướng quân toàn thân mặc giáp chuẩn bị xông pha. Đặng Thạch Sương, Mạc tướng có mặt. Một vị phó tướng mặt mày kiên nghị chắp tay bước ra. Thuyền địch sắp đến gần, người chỉ 4 chiếc thuyền đầu rồng, 20 chiếc chiến thuyền từ hướng thuận gió tấn công bên sườn, chỉ để thuyền địch dây lại thì thả quả thuyền. Vì tướng quân chẳng lẽ muốn học theo trận thủy chiến Phù Sơn? Chính vậy, nhưng đừng quên dưới chân chúng ta là thuyền khiến đầu rồng đã cải tiến 3 lần, ta có lòng tin ít nhất có thể trì hoãn thời gian đổ bộ của đảo quốc này. Nhìn thấy bộ dạng của Vi Xuân, phó tướng Đặng Thạch Xương hành quân lễ. Vào khoảnh khắc này, hắn không còn gọi Vi Tượng nữa mà gọi là Vi tướng quân. Nhớ kỹ, quân số không bằng, đừng để trơ vào thế trận giáp lá cà của địch quân. Tướng quân yên tâm, hãy đi đi. Vi Xuân thở ra một hơi dài, cố nén cơn hò trong lòng ngực, sắc mặt có vẻ mong đợi, mơ hồ nhìn 4 chiếc thuyền đầu rồng mang theo hơn 20 chiến thuyền cùng nhau tản ra. Truyền lệnh thủy sư, chèo hết tốc lực. Thuyền địch sao? Trên mặt biển gió nổi mây vần, phiến thương hổ đội mũ trụ hình lưỡi hái, trên mặt dần lộ ra một tia tức giận. Mật thư của lăng sư nói cho đến tận Thương Ngô Châu không hề có thủy sư nào, đáng lẽ phải một đường thông suốt không bị cản trở, nhưng bây giờ rõ ràng là có người đến ngăn cản. Hơn nữa theo tình báo, thuyền địch đến cản chỉ có mấy chục chiếc. Đương nhiên phiến thương hổ già hiểu rõ, năm đó lúc nữ sứ doanh đảo đến đã gặp phải một đám hải tặc Trung Nguyên, suýt chút nữa đã đánh chìm toàn bộ thuyền sứ. Phiến thương hổ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn cho rằng đổ bộ là thượng sách, không hề có ý định giảm tốc độ thuyền, tiếp tục dẫn theo gần 1.000 thuyền doanh đảo bản bộ hướng về bờ biển Thương Ngô Châu mà đi. Đến bây giờ cách bờ đã chưa đầy trăm dặm, hắn và lăng sư đã hẹn, chính là nhân lúc Thương Ngô Châu chiến hỏa nổi lên bốn phía, nhanh chóng đổ bộ. Hội quân với đại quân Hợp Châu ở Ngũ Châu Nam Hải chầm lên ngọn lửa cháy lan như lửa thảo nguyên. Mấy chục chiếc thuyền địch trước mặt làm sao có thể cản được hắn. Doanh đảo sau này còn muốn ở ven biển Trung Nguyên xây dựng thành trì, phát triển dân đảo, thậm chí là cướp đoạt sắt đá của Trung Nguyên. Hàng trước, 3 hàng thuyền tiểu tảo xuất kích. Mặt thấy những chấm đen dày đặc phía trước đã ngày càng gần, trên khuôn mặt Vi Xuân vẻ mong đợi càng lúc càng hiện rõ. Chủ công của hắn đã nói Tây Thục sau này sẽ trở thành một cường quốc trên biển, lấy Nam Hải làm khởi đầu, trước tiên chinh phục các tiểu quốc gần đó trong vùng biển. Cho nên bá nghiệp trên biển của Tây Thục phải ở đây đánh một trận đầu tiên cho ra uy phong. Ngần chiến, tấm sắt phủ xuống, chỉ còn lại 4 chiếc hải thuyền đầu rồng giống như được bọc một lớp vỏ khổng lồ lao về phía thuyền địch. Chỉ đợi đến gần, từ xa đã có mưa tên dày đặc bay tới, trong đó còn có những hũ sắt nung đỏ của địch tặc dùng nó làm khí cụ bắn về phía họ. Chỉ cảm thấy cả chiếc chủ thuyền lập tức trung chuyển dữ dội. Vì Xuân ho một tiếng, nhanh chóng vịnh vào thành thuyền, lại vội vàng sai người kiểm tra thân thuyền. Vì tướng quân không có vấn đề gì. Vì Xuân vô cùng vui mừng, chỉ cần có tấm sắt bọc thuyền, đúng như lời chủ công nói, chỉ cần không rơi vào vòng vây thì chính là an toàn. Vì tướng quân, thuyền địch là áp sát rồi, đám lính lùng đáng chết kia còn đeo mặt nạ quỷ. Mở cửa sổ thuyền, đẩy hòm dầu quả lên. Hoàng Giao Doanh dựng sao đập. Hải thuyền đầu rồng thuộc loại một bánh lái ba mái chèo, tốc độ chèo thuyền của thủy sư không chậm, lúc này không lùi mà tiến, hướng về thuyền địch gào thét xông tới. Vì Xuân rất hiểu, nếu không thể ngay từ đầu đánh cho thuyền địch choáng váng, vậy thì Đặng Thạch Xương đang chờ lệnh tấn công bên sườn ở phía bên phải kia sẽ rất khó thực hiện kế hỏa thuyền. Hãy xem mũi thuyền đầu rồng Tây Thục ta đây. Nghênh đón tên bay và hũ sắt nung đỏ bắn từ xa, 4 chiếc hải thuyền đầu rồng cùng nhau tiến lên lao thẳng tới. Đầu tiên là mấy chiếc thuyền tiểu tảo bị đâm nát vụn, sau đó lại có một chiếc trạch thuyền bị mũi thuyền đầu rồng đang ngẩng cao đâm thủng một lỗ lớn trên thân thuyền. Quả binh! Vi Xuân giọng hàng khàn khô lớn. Chúng thuộc hạ có mặt. 5-6 binh sĩ Tây Thục lưng đeo hũ dầu hỏa nhanh chóng chạy đến chỗ mũi thuyền. Sau khi mở cửa sổ thuyền, trong nháy mắt trèo ra ngoài, từ lỗ thủng lớn của thuyền địch bị đâm, ném hũ dầu hỏa vào trong. Chỉ đợi mồi lửa, chiếc trạch thuyền hai tầng trước mặt lập tức bốc cháy. Chỉ tiếc là lúc trèo về, hai hỏa binh bị các thuyền tiểu tảo vây quanh bắn ngã xuống biển. Chèo ngược! Vi Xuân lập tức hạ lệnh, trước khi bị nhiều thuyền địch hơn bao vây, nhanh chóng lệnh cho thủy sư chèo ngược lại rời khỏi vùng lửa cháy nguy hiểm. Hai binh đập sào xuống. Mấy chiếc tảo thuyền của địch đang áp sát lập tức bị đập chìm. Mấy chục tên quỷ kiểm tốt kinh hãi nhảy xuống biển. Lại có 7-8 chiếc trạch thuyền tức giận vây lại. Cái thuyền dày, người đông, ào ào ném ra móc cầu. Chỉ đợi móc được hải thuyền đầu rồng, liền lập tức dùng tờ trên bon tàu, điên cuồng kéo sát lại. Trên trạch thuyền, hàng trăm tên quỷ kiểm tốt, mình trần, miệng ngậm đau. Chỉ đợi hai thuyền áp sát, lập tức nhảy sang đánh giáp lá cà. Đừng động, đừng động! Vi Xuân nín thở. Chuẩn bị chống lệnh trên thuyền, truyền quân lệnh của ta! Trên mặt biển, 4 chiếc hải thuyền đầu rồng dường như đã không còn sức chống cự. Mặt thấy sắp bị kéo qua, ngày càng gần, ngày càng gần. Chỉ đợi tính toán được khoảng cách thuyền, Vi Xuân trợn tròn mắt, ho một tiếng rồi hô lớn. Đánh trống thuyền lệnh, mở cửa sổ cung, đưa hòm dầu quả lên, thổi gió. Trong nháy mắt, trên biển cả mênh mông, giữa vòng vây của các thuyền, 4 chiếc hải thuyền đầu rồng cứng cỏi, mỗi chiếc 12 cửa sổ cung, cùng mở. Với sức gió thổi mạnh, đồng loạt phun ra những ngọn lửa dài. Những chiếc thuyền địch ở gần lập tức bị lửa lớn bao trùm, lửa cháy ngút trời. Chỉ trong đợt đầu tiên đã có hàng trăm tên quỷ kiểm tốt phát ra tiếng kêu lạ thảm thiết, tranh nhau nhảy xuống biển trốn thoát. Vi Xuân bụm miệng, trong thân thuyền dài hẹp đột nhiên giờ kiểm hồ lớn. Hai bệnh hắn bất kể là binh lính hay thủy sư cũng nhất thời cùng nhau gầm lên hưởng ứng. Chương 1546 Hóa thuyền kỳ xuất. Đứng trên thuyền ngự tòa với tư cách là đại tướng doanh đảo, Phiến Thường Hổ lạnh lùng nhìn ngọn lửa bùng lên phía trước, khuôn mặt đầy vẻ phẫn hận. Hắn không hiểu nổi tại sao đám người Trung Nguyên này lại dám như vậy. Chẳng qua chỉ mấy chục chiếc thuyền tuy kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn là ít không địch lại nhiều, thế mà lại dám xông tới, lại còn chặn được đội hình phía trước đốt lên lửa lớn. Chính lúc này cơn tức giận bốc lên tận ốc, hắn nghiến răng hạ quân lệnh. Truyền lệnh dây công thuyền địch, giáp lá cờ nhảy sang thuyền địch. Trên hơn 10 chiếc trạch thuyền đang tụ lại, hàng trăm tên quỷ kiểm tốt miệng ngậm đau men theo cột bườm điên cuồng trèo lên. Chỉ đợi lên đến chỗ cao là buộc dây thần dài vào cột bườm, nhảy sang thuyền địch. Phía trên 4 chiếc hải thuyền đầu rồng trong nháy mắt dày đặc quỷ kiểm tốt nhảy sang men theo dây thần dài đu xuống, rơi xuống nóc thuyền. Ngay sau đó lại có tiếng đao đục vang lên không ngớt. Vi Xuân hiểu rằng nếu không phải thân thuyền được bọc sắt, chỉ sợ bây giờ đã thủng lỗ chỗ rồi. Lúc này trên nóc thuyền khắp nơi đều là tiếng đao đục loảng xoảng, ngoài cửa sổ bắn cung còn có những chiếc thuyền tiểu tảo chở vật liệu dễ cháy cuồn cuộn áp sát. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, cả chiếc thuyền đầu rồng lại một lần nữa rung chuyển. Vì tướng quân, là hũ bối lạc của địch tặc. Hũ bối lạc là loại hũ sành chứa dầu hỏa, bên trong còn có đá vụn, chỉ đợi ném trúng thân thuyền sẽ lập tức bốc cháy, mảnh sắt vỡ bắn tung tóe. Đừng quản! Vi Xuân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lúc xông vào trận địch, hắn đã nghĩ đến bước này. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là ngăn chặn quân địch giáp lá cà, nếu không bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đẩy thêm dầu quả lên, ngăn thuyền địch áp sát. Ngoài ra mở cống cho nước vào khoang trống bên phải, nghiêng thuyền. Vi Xuân quyết đoán hạ lệnh. Chỉ đợi quân lệnh truyền xuống, trong thân thuyền dài hẹp, các thủy thủ vốn ở bên phải nhanh chóng đứng dậy mở cống thuyền bên phải. Không bao lâu, cùng với nước biển tràn vào, toàn bộ thân thuyền nhanh chóng nghiêng hẳn sang một bên. Trên nóc thuyền hơn 100 tên lính địch nhảy sang tức giận bị hất văng xuống biển. Tính toán thời gian, Vi Xuân thở mạnh một hơi, lệnh cho khoang trống là một lần nữa tháo nước ra, khiến cả con thuyền lại trở nên ổn định. Trên thuyền ngự tọa cách đó không xa, Viễn Thường Hổ đội mũ trụ hình lưỡi hái, nhìn mà tức đến muốn nứt cả trong mắt. Hắn không hiểu nổi Trung Nguyên từ khi nào lại có chiến thuyền lợi hại như vậy. Lúc trước chỉ cần dùng hũ bối lạc nhiều chút là có thể ngăn chặn được hải thuyền Trung Nguyên rồi. Nắm đấm nặng nề đập vào cột bườm, ánh mắt Viễn Thường Hổ lạnh lùng. Truyền lệnh lần nữa, các thuyền lớn còn lại được dây lại, chê chết mấy chiếc hải thuyền người thục này. Ta muốn lăng trì đám người Trung Nguyên này. Trọng lệnh, lệnh cho bốn thuyền đi song song. Giờ cao đạo, Vi Xuân đi dọc thân thuyền dài hẹp, không ngừng thúc giục hạ lệnh. Không bao lâu, vì tiếng trống lệnh thúc giục của Vi Xuân, bốn chiếc hải thuyền đầu rồng nhanh chóng xoay thân thuyền, đi song song với nhau. Tiếng trống lệnh liên hồi lại khiến Phiến Thương Hổ nghe ra vấn đề. Trên thuyền ngự tọa, hắn lo lắng hạ lệnh. Không bao lâu, từng hồi trống doanh đảo cũng vang lên theo, bắt đầu làm nhiễu loạn tiếng trống lệnh của Vi Xuân. Phải ngồi xuống nước, dùng thương móc. Hơn 100 quỷ kiểm tốt lưng đeo thương móc, buộc dây xích sắt. Hai người một nhóm bắt đầu nhảy xuống biển. Không bao lâu, bốn chiếc chiến thuyền đầu rồng lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Trên vách gỗ đáy thuyền, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dao đục đâm chọc. Vị tướng quân, không ổn rồi, địch tặc ở dưới nước dùng thương móc. Nếu bị móc trúng thương móc, lại dựa vào những chiếc trạch thuyền lớn xung quanh, chỉ sợ bốn chiếc thuyền đầu rồng này rất nhanh sẽ bị kéo tản ra, từ đó biến thành trận chiến giáp lá cà. Vị tướng quân, các chiến thuyền tây thục yểm trợ gần như đều bị đánh chìm rồi. Ai làm thủy quỷ? Trong thân thuyền, Vi Xuân nghiến răng giờ kiếm gầm lên. Mọi chiếc chiến thuyền đầu rồng đều học theo thuyền khiên trong trận thủy chiến Phù Sơn năm đó. Ở trên bon tàu đáy thuyền sẽ để lại mấy cửa hầm thoát hiểm. Đương nhiên sau khi được từ một cải tiến là các khoang ngăn cách ba tầng phía dưới, có thể đảm bảo lúc cửa hầm mở ra, nước biển sẽ không tràn vào bon tàu. Lúc này, nghe thấy quân lệnh của Vi Xuân, hơn 10 thủy thủ cùng hơn 20 lão binh đều ào ào rút đao, cởi bỏ áo giáp, hướng về Vi Xuân hành quân lễ chắp tay, không hề kiểu cách đi về phía cửa hầm. Mắt Vi Xuân đỏ hoe, lại nhanh chóng lao đi. Hắn đến gần cửa sổ bắn cung, ánh mắt xuyên qua những chiếc thuyền địch dày đặc, bắt đầu nhìn ra mặt biển xa xăm. Ta là Đặng Thạch Xương. Vì tiếng gió biển gào thét, trên một chiếc chiến thuyền đầu rồng đi vòng tới, có một vị tướng quân Trung Nguyên vấn vạn đứng ở đầu thuyền. Chúng ta từ khi nhập ngũ vệ quốc sớm đã đặt sinh tử ra ngoài tính toán. Lần này nguyện học theo chí khí Trung Nguyên, phá tan ngàn thuyền vạn quân của người Doanh Đảo. Truyền quân lệnh của ta, căng hết bùm, xông thẳng về phía thuyền địch Doanh Đảo. Thuận theo chiều gió, cộng thêm bùm căng hết cỡ, bốn chiếc hải thuyền đầu rồng lập tức như bay lên. Không cần bao lâu, giữa sự kinh ngạc đến ngay người của thuyền trinh sát Doanh Đảo đã lập tức đâm tới. Mỗi thuyền đầu rồng khổng lồ đâm nát tan 4-5 chiếc thuyền địch. Xông lên nữa, áp sát thủy trận địch quân. Đừng quên Di tướng quân để kéo dài thời gian cho chúng ta mới có được cơ hội này. Quả thuyền chuẩn bị. Chiếc thuyền đầu rồng tuy không nhỏ, nhưng những chiếc khóa thuyền nhỏ dấu kín thực ra chiếm không ít không gian. Lúc này, dưới quân lệnh của Đặng Thạch Xương, trên hai chiếc khóa thuyền nhỏ dấu kín bắt đầu bố trí dầu hỏa, lại dựng bùm lên. Ước lượng khoảng cách, chỉ đợi loạt tên bắn từ xa đầu tiên của quân địch rơi xuống, Đặng Thạch Xương không còn do dự nữa, lệnh cho người tháo hỏa thuyền nhỏ nhanh chóng châm lửa. Trong nhảy mắt, vì sức gió căng bùm, dù không có thủy thủ, thuyền lửa nhỏ vẫn như mũi tên rời cung lao nhanh về phía thủy trận địch quân. Bốn chiếc thuyền đầu rồng tổng cộng giấu 8 chiếc thuyền lửa nhỏ, mang theo tiếng rít chói tai ngày càng tiến gần trận địa địch. Cái gì? Nhận được tình báo của thuyền tiểu tạo trinh sát, Phiến Thương Hổ sững người. Hắn sớm đã dự liệu thuyền địch có lẽ có tiếp ứng nhưng sẽ không nhiều, nếu không đã sớm nên kéo đến chặn đánh hết rồi. Ngay cả khi là hỏa thuyền ở khoảng cách xa như vậy, hắn cũng tự tin phá chiến thuyền ra chặn đánh. Nào ngờ những chiếc thuyền địch xông tới này lại có thể giấu hỏa thuyền, đợi đến gần rồi mới đột ngột thả ra. Trời đất bao la, làm gì có cách dùng hỏa thuyền như thế này? Không giấu trong lau sậy thì cũng giấu sau thuyền lớn. Nhanh, phái thuyền chặn đánh quả thuyền. Sắc mặt Phiến Thương Hổ trắng bệch, hoảng hốt hạ lệnh. Hắn biết vì để tiêu diệt mấy chiếc thuyền địch kia, lúc này chiến thuyền Doanh Đảo phần lớn đã tụ lại, nếu lúc này có hỏa thuyền áp sát xông vào sẽ đáng sợ đến nhường nào. Nhanh chặn lại! Vì quá kích động, giọng Phiến Thương Hổ cũng khàn đi mấy phần. Trong ánh mắt hắn, những ngọn lửa đang lao tới kia lại như muốn nổ tung trong đồng tử hắn, lập tức làm bỗng rác mặt hắn. Ầm một tiếng, chương 1547, niềm vui khi chặn thuyền địch. Trời đất ơi! Ngoài khơi, vùng biển Thương Ngô Châu, gần 100 chiếc thuyền giao châu vừa lướt đến. Trên chủ thuyền, một vị phó tướng Tây Thục than trời. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa cuồn cuộn phía trước, cả người mặt mày co rúm lại. Hắn không hiểu nổi, vị vi tướng quân đã làm thế nào, binh lực chênh lệch như vậy, lại có thể thành công thả hỏa thuyền, còn đốt cháy cả đại quân địch. Trời đất ơi, nhanh, truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị tiếp ứng Di Tượng Sư, ô Di Tướng Quân. Ngoài ra, phái một chiếc thuyền nhanh quay về bờ, bẩm báo tình hình hạ chiến Thương Ngô Châu cho Lý Quân Sư. Vị phó tướng nghiến răng, khuôn mặt có chút không thể chờ đợi. Di Tướng Quân hôm nay cũng dũng mãnh như vậy, chúng ta cũng đừng để thua kém, tiến lên, tiếp ứng Di Tướng Quân. Ngọn lửa khổng lồ phía trước khiến binh sĩ trên hơn 100 chiến thuyền nhất thời được cổ vũ, tiếng hô giết vang trời. Trên thuyền ngự tọa, Phiến Thương Hổ gào thét khản cả giọng. Trước mặt hắn, đầu đầu cũng là lửa cháy bốc lên. Tuy không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng ít nhất cũng phải một nửa số quỷ kiệm tốt sẽ chết trong biển nước và lửa lớn. Diệt sạch bọn chúng! Phiến Thương Hổ rung tay, giờ thành tế đạo lệnh, chỉ về phía thuyền đầu rồng phía trước. Dưới quân lệnh, đồng đảo quỷ kiệm tốt bắt đầu điên cuồng, không thèm để ý đến lửa cháy và lời cầu cứu của đồng đội, xông thẳng về phía thuyền đầu rồng. Trên nóc thuyền, vô số tiếng người nhảy sang thuyền địch vang lên. Ngoài cửa sổ bắn cung, lại có một đợt thuyền địch mới áp sát. Ngay cả trong nước biển, vẫn còn những thủy quỷ dùng thường móc. Đám người doanh đảo lúc này chỉ hận không thể xé nát toàn bộ quân của Vi Xuân trên biển. Vì tướng quân, dầu quả không còn nhiều. Vì để ngăn chặn thuyền địch áp sát, vẫn luôn dùng dầu hỏa để chặn đánh. Hao tổn quá lớn, cộng thêm không có bổ sung, chắc chắn sẽ có lúc dùng hết. Hiện tại, nếu không có dầu hỏa, ước chừng rất nhanh sẽ bị vây chết. Vi Xuân cúi đầu, liếc nhìn cửa hầm thoát hiểm trên thuyền. Thiết kế của chiến thuyền đầu rồng, hắn và chủ công nhà mình đã bàn bạc nhiều ngày. Bất kể là đối chiến hay thoát hiểm đều đã lưu lại hậu thủ. Hiện giờ coi như đã chặn đứng được đám lính địch doanh đảo này, tiếp theo nên là lúc rời đi. Đương nhiên, lúc rời đi, bốn chiếc khải thuyền đầu rồng này còn có thể lập thêm một đại công nữa. Bên ngoài đội hình thuyền của doanh đảo lúc này, bất kể là Đặng Thạch Xương đã thành công giết địch với hỏa thuyền, hay là vị phó tướng Tây Thục vừa đến nhanh chóng tham gia vào trận chiến yểm trợ cho chủ thuyền của Vi Xuân thoát ra. Đặng tướng quân, quân địch ngày càng nhiều. Nghe lời thuộc hạ, Đặng Thạch Xương không hề lo lắng mà trầm giọng nói: không sao, ta đã lệnh cho 10 chiếc hải thuyền dòng ra phía bên kia của đội hình thuyền doanh đảo. Đây là gì sao? Đặng Thạch Xương cười lạnh: nghĩ mà xem, nếu người doanh đảo nhìn thấy những chiếc hải thuyền Tây Thục này của chúng ta sẽ thế nào? Hắn sẽ cho rằng vẫn còn đợt kế quả thuyền thứ hai, như vậy sẽ tiếp tục phân tán đội hình thuyền. Chúng ta cũng có thể nhận cơ hội hộ tống Di Tướng Quân rời khỏi hiểm cảnh. Hiện giờ ta lo lắng nhất là đám thủy quỷ của địch dưới nước. Như để chứng thực lời của Đặng Thạch Xương, lúc này vô số quỷ kiểm tốt doanh đảo miệng ngậm đau không ngừng nhảy xuống biển. Thỉnh thoảng lại có thi thể binh sĩ Thục cố gắng thoát thân nổi lên trên mặt biển. Đúng như dự liệu, sau khi nghe báo cáo tưởng rằng lại có hỏa thuyền, Phiến Thương Hổ lại một lần nữa phân tán đại quân. Nhưng dù vậy, vẫn phái thêm nhiều thủy quỷ hơn xuống biển phối hợp tiêu diệt. Tướng quân đại nhân, thuyền trinh sát bảo vệ xin hãy nhìn về hướng bên phải. Phiến Thương Hổ sững người, đại nghiêng đầu nhìn sang, lập tức lại phát hiện gần 100 chiếc thuyền địch điên cuồng xông về phía họ. Trên đầu thuyền là một đại tướng mặc giáp Thục đang hô vang như sấm, hiền ngang không sợ chết mà xông trận. Đám người Trung Nguyên này sao lại không sợ chết như vậy? Hỏng rồi, thời gian hẹn với Lăng Sư sắp qua rồi. Phiến Thương Hổ ngửa đầu chửi mắng. Trên bờ biển Thương Ngô Châu, Lăng Tô đeo mặt nạ, động tác đầy vẻ mất kiên nhẫn. Theo thời gian, 3 vạn quỷ kiệm tốt đáng lẽ phải đến rồi, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Lăng sư! Lúc này Ngô Chu mình khoác kim giáp vội vã đi tới, vừa mở miệng đã khiến Lăng Tô kinh ngạc đến ngay người. Lăng sư à, ta nhận được thuộc hạ báo lại, ở vùng biển Thương Ngô Châu chiến thuyền người Thục đã chặn đánh đại quân quỷ kiểm tốt của doanh đảo, hơn nữa đã thành công dùng cái quả thuyền. Sao có thể? Lăng Tô lập tức mặt mày trắng bệch. Phải biết rằng, trong tình cảnh hiện tại, quỷ kiểm tốt chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, không ngừng phái người dò xét. Vùng biển Thương Ngô Châu và Giao Châu, căn bản không thể có thủy sư tây thục quy mô lớn. Dù có vài chiến thuyền lẻ tẻ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của doanh đảo. Một cảm giác bất an mơ hồ lập tức lan khắp toàn thân Lăng Tô. Hắn không thể hiểu nổi, vừa mới bắt đầu, tại sao lại biến thành như vậy? Ngô Chu mặt mày thiểu não. Ta cũng không biết, chỉ nghe nói mấy vạn, mấy chục chiếc chiến thuyền Tây Thục đã chặn đứng ba vạn quỷ kiểm tốt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lăng Tô xua tay. Ta nói cho người biết, người doanh đảo cũng là tinh nhuệ thủy chiến. Hơn nữa, gần 1.000 chiếc chiến thuyền cuồn cuộn làm sao có thể bị mấy chục thuyền thục chặn đánh? Càng lúc càng khó hiểu, giọng Lăng Tô cũng khàn đi mấy phần. Trong lòng hắn, làm thế nào cũng không tin được, cho đến khi, không bao lâu sau, hai ba chiếc thuyền tiểu tảo đi đến trước, báo rõ mọi tình hình, Lăng Tô mới đầu đớn ôm lấy ngực. Quỷ kiểm tốt lỡ mất thời gian, vậy thì đại quân trên bộ đã mất đi tiền cơ, quét sạch ngũ châu Nam Hải. Chỉ là rõ ràng không có bao nhiêu người, cũng không có bao nhiêu chiến thuyền, Tây Thục làm sao mà thắng được? Không kịp hỏi nhiều, Lăng Tô nghiến răng, nhanh chóng hạ quân lệnh. Hắn biết, từ khoảnh khắc khởi sự, thậm chí là trước đó, Triệu Đống và Lý Liễu ở Giao Châu đã sớm có chuẩn bị. Trong mơ hồ hắn dường như đã thua ván đầu tiên về thời gian. Nếu không thể tạo ra uy thế, không thể trấn áp được toàn bộ ngũ châu, thì sẽ không thể lôi kéo được các châu vương khác. Chỉ sợ chiến sự ngũ châu Nam Hải sẽ ngày càng khó khăn. Chết tiệt, đặt nhiều hy vọng vào quỷ kiểm tốt như vậy, bây giờ lại xảy ra sơ suất. Lăng Tô thở mạnh một hơi, lại đảo mắt một vòng. Dương già, hay là bây giờ dọc theo bờ biển dựng trại, chờ đợi quỷ kiểm tốt vào bờ. Bất kể thế nào, chúng ta không thể rơi vào độc kế của Tây Thục. Chờ đợi viện quân hội sư mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Ta nghe lời Lăng sư. Ngô Chu gần như không do dự. Cả đời này hắn không đánh trận nào ra hồn. Lần lớn nhất là theo Triệu Lệ đi đánh Yêu Hầu. Đương nhiên lần đó Hợp Châu cơ bản là tham gia cho có. Chuyện xông pha chém giết phần lớn đều là người Giao Châu làm. Dù sao, chỉ cần Lăng Tô có thể phò tá hắn làm hoàng đế là được rồi. Đồ ngốc, ta làm sao có thể không gấp, lửa cháy đến lông mày rồi. Đương nhiên, câu nói trong lòng này Lăng Tô không hề nói ra. Hắn nhìn quanh phía trước, đột nhiên phát hiện kế sách định ngũ châu Nam Hải dường như đã bị người ta phát hiện từ ban đầu. Tình Lý Liễu Lý Tử Đường kia tự nhiên cũng biết hắn đang đợi quỷ kiểm tốt, gần như không cần nghĩ chắc chắn sẽ nhận cơ hội đến Thương Ngô Châu gây khó dễ. Chết tiệt thật, rõ ràng là kế hoạch tốt như vậy. Chương 1548, Vi Tượng Sư quả là thiên công. Cái gì? Giống như Lăng Tô, Lý Liễu đang trên lưng ngựa cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khác biệt là Lăng Tô thì tức giận, còn Lý Liễu lúc này khuôn mặt đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Theo kế hoạch ban đầu, hắn muốn bảo toàn vị đại tượng sư Tây Thục này bất kể thắng bại. Trước tiên phải đưa về thành đô. Nào ngờ vị bệnh công tử thành đô này lại có khí phách đến vậy. Hơn nữa, lại còn có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, tuy có chút thương vong, nhưng bất kể thế nào, đây đã là một trận đại thắng cực kỳ phấn chấn. Lý Liễu nhanh chóng suy nghĩ, gần như không chút do dự, lập tức hạ quân lệnh. Triệu Quynh, thời cơ không đợi người, diện quân địch đã bị chặn, chính là cơ hội tốt để tấn công. Phải biết rằng, lúc ban đầu, do địa thế Thương Ngô Châu, họ vẫn luôn ở trong thế bị động. Bây giờ kế hoạch ban đầu của địch đã vô tình bị Vi Tượng Sư phá vỡ. Nghe phân tích của Lý Liễu, Triệu Đống càng thêm vui mừng. Cứ theo lời Tử Đường, chúng ta lập tức tấn công. Ngoài ra, Thương Ngô Châu Vương trước đó đã phái người lén gửi thư, nguyện gửi con tin sang Giao Châu, xin chúng ta phát binh chi viện. Lý Liễu lộ ra nụ cười. Theo lẽ thường, kế sách của đối phương không hề sai, binh quý thần tốc, nếu chiếm được Thương Ngô Châu, cộng thêm viện quân từ bên ngoài, quả thực có khả năng quét sạch Nam Hải. Nhưng ai có thể ngờ, vì hải thuyền đầu rồng của Vi Xuân, kế hoạch của địch đã bị chém gãy từ đầu. Lần này, Vi Tượng Sư quá là công trời mà. Nói rồi, Lý Liễu rút trường kiểm tra, không còn chút e dè nào, chỉ thẳng về phía bờ biển Thương Ngô Châu. Nếu tôi không đoán sai, để nghênh đón diện quân, địch phương chắc chắn sẽ cố thủ khu vực bờ biển, như vậy sẽ cho chúng ta có cơ hội để chiến đấu. Toàn quân nghe lệnh, thẳng tiến bờ biển Thương Ngô Châu, phối hợp với quân phòng thủ Thương Ngô Châu Dương xé toạc phòng tuyến của địch. Cùng với quân lệnh của Lý Liễu, trong hàng quân dài vang lên từng tràng tiếng hô đầy chiến ý. Lăng sư, ta biết chút ít về binh pháp, khu vực bờ biển Thương Ngô Châu ta không có gì che chắn, lại không có thành trại, nếu chúng ta cố thủ ở đây chỉ sợ sẽ rơi vào thế bất lợi. Trong gió chiều, Ngô Chuông trung giọng nói, lão chỉ cảm thấy lần tranh đoạt thiên hạ này có chút vượt quá dự liệu, nói cách khác lão căn bản không nắm bắt được. Rõ ràng 3 vạn quỷ kiểm tốt đến trợ chiến là bị chặn đánh trên biển, thương vong nặng nề, hơn nữa đến giờ này rồi vẫn chưa đánh được Thương Ngô Châu. Dương gia, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Lăng Tô cố nén cơn tức, cười an ủi một câu. Thực tế trong lòng hắn cũng bắt đầu lo lắng, mới vừa khởi sự đã lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng như lời Ngô Chu nói, khu vực bờ biển Thương Ngô Châu nếu cố thủ ở đây để tiếp ứng viện quân, nếu quân thuộc tấn công chỉ sợ sẽ biến thành một trận chiến gian khổ. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không giữ được bờ biển chỉ sợ quyệt kiệm tốt còn chưa đổ bộ đã bị đánh tan tác, bại trận chạy về doanh đảo. Không có 3 vạn quyệt kiệm tốt trợ chiến, chỉ dựa vào Ngô Chu trước mặt và quân Hợp Châu căn bản không thể thành sự. Chết tiệt, tại sao lại biến thành như vậy? Lăng sư, đại sự cũng ổn rồi. Đúng lúc này có trinh sát phía trước vội vàng báo lại. Nghe giọng điệu này, Lăng Tô không hiểu sao trong lòng lại thoát một cái. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, tình báo mà trinh sát mang về suýt chút nữa khiến hắn chửi ầm lên. Chỉ cần ở bờ biển này cố thủ tiếp ứng nửa đêm, hắn là có thể đợi được quyền kiểm tốt rồi. Vậy mà đúng lúc này trinh sát lại mang về tình báo đại quân Lý Liễu đã tấn công. Thằng nhãi con này! Lăng Tô trợn tròn mắt, cả người tỏ ra vô cùng tức giận. Thằng nhãi Lý Liễu Giao Châu rõ ràng là đã nắm bắt cơ hội, nhanh chóng kéo đến vây công. Đương nhiên, nếu muốn giảm thiểu thương vong, hắn tự nhiên có thể dẫn mình rút lui. Nhưng nếu rút lui, quỷ kiểm tốt còn chưa đến, thì phải làm sao? May mà trước đó ta đã cho người ở quanh doanh trại dựng rào chắn ngựa. Lăng Tô nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, vội nhanh chóng an ủi Ngô Chu một phen. Dương gia không sao đâu, chắc chắn không sao đâu. Tuy quân địch đánh nhanh, nhưng cũng cùng đạo lý đó. Đạo quân này sẽ không quá đông, mà dưới tay Dương gia, cộng thêm lương vệ quân của ta tại hạ, có gần 5 vạn nhân mã. Đúng, bản Dương phải giữ vững. Bản Dương còn muốn làm đế vương Nam Châu, hay là lần này bản Dương ngự giả thân chinh cùng thuộc tặc đấu trận? Lăng Tô, Dương gia để tại hạ làm thay. Lăng Tô nhanh chóng ngăn lại, nghiêm giọng nói. Hắn hiểu trong tình cảnh này, nếu ngay cả bọn họ cũng bại, vậy thì cái gọi là Nam Bắc cùng đánh sẽ trở thành một trò cười. Dù sao đi nữa, hắn năm đó cũng là mưu sĩ có danh tiếng ở Trung Nguyên, lẽ nào lại thua một thằng nhóc tranh Tây Thục? Lùi về giữ rào chắn ngựa, thửng trận đi trước, cung bộ binh đi sau. Toàn bộ vật tư dự phòng đều có thể đưa ra, chủ yếu để tử thủ bản trận. Lăng Tô khí thế ngút trời, tay giữ đao đi ra tiền trận. Tuy không có địa thế hiểm trở để giữ, nhưng binh lực địch cũng không quá đông. Lùi một bước mà nói, dù là mưu kế chiến lược, hắn cũng tự tin thắng được Lý Liễu. Nhìn về phía rào chắn ngựa và những ngọn đuốc lập lòe phía xa, Lý Liễu dừng ngựa, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Không nghi ngờ gì, việc hắn cần làm bây giờ chính là làm rối loạn chiến lược của địch quân, khiến viện binh địch không thể hội sự. Tử Đường, đánh thế nào? Triệu Đống mình khoác giáp cũng dừng ngựa bên cạnh, khuôn mặt đầy chỉ ý. Trời đã tối, chúng ta nhân lúc trời tối trước tiên chia binh làm 2 đường, chủ yếu là quấy nhiễu. Chia binh làm 2 đường, Tử Đường chẳng lẽ không phải toàn quân cùng lên sao? Không phải, 2 đường này chủ yếu để quấy nhiễu, đại quân xung sát thực sự phải để lại sau cùng. Triệu Quân xem kìa, rào chắn ngựa của địch phía trước rất dài, Lăng Tô nó thật sự ở trong đó, chắc chắn không thể quán xuyến 2 bên. Địch quân nếu chia binh ra phòng thủ chính là trúng kế của ta. Tình hình này, 2 nhánh quân trái phải của địch nếu có một nhánh quân do thứ ngu xuẩn Hợp Châu Dương kia chỉ huy. Lý Liễu lộ ra nụ cười, đó chính là điều ta đang nghĩ. Tử Đường, Diệu Kế, Diệu Kinh quá khen. Đừng quên, trên biển còn có một đạo diện quân địch, chỉ tiếc chiến thuyền không nhiều, thuyền đầu rồng cũng đã dùng hết, chúng ta không thể ngăn cản. Đã như vậy, chỉ có thể giết thêm một ít để chuẩn bị cho trận công thủ sau này. Tiểu Mang Dương trốn trong núi rừng đã đại đến mức muốn chửi bới rồi. Binh lực giao cho không đủ, nếu không ta thật sự muốn toàn quân xuất kích. Triệu Đống thở dài một tiếng. Triệu Quynh không cần như vậy, đợi phân rõ quân thế địch, chúng ta sẽ dùng tên Dương Tử Hợp Châu, cái tên Ngô Chương kia để tạo ra đột phá khẩu trong phòng tuyến địch. Ngô Chương chính là con trai ruột của Hợp Châu Vương Ngô Chu, kẻ từng khoác lác rồi đóng cọc hết tất cả Hoa Nương, Ngũ Châu Nam Hải. Loại phế vật phá gia chi tử này, nếu lợi dụng tốt, rất có thể sẽ có một trận thắng bất ngờ. Ta nhận được tình báo, tên Hợp Châu Vương Ngô Chu kia, mấy ngày gần đây, đều tự xưng hoàng đế rồi. Còn đòi lập cái thái tử gì đó. Triệu Đống cười nói, nếu Ngô Chương xuất hiện, há chẳng phải làm hỏng chuyện tốt của Hợp Châu Vương đại gia, khiến hắn có tranh chấp ngôi thái tử Đông Cung sao? Lý Liễu sắc mặt kỳ quái, bất kể là chủ công nhà mình hay là Bắc Du Vương, quốc lực chính quyền lớn như vậy còn chưa dám xưng đế. Tên Hợp Châu Vương này lại hay, lập tức đã là lối muốn khai quốc lập triều rồi. Đương nhiên, cũng vì những kẻ ngu xuẩn như vậy, bị ngôi vị hoàng đế làm mờ mắt. Trong tình cảnh này họ mới có nhiều cơ hội hơn để ổn định Ngũ Châu Nam Hải. Chỉ cần Ngũ Châu Nam Hải không loạn, chủ công ở phương Bắc hẳn là có thể toàn lực đối phó với quân địch Nhung rồi. Chương 1549, sự đa nghi của Lăng Tô. Tiểu nhân Ngô Chương, bái kiến các vị đại ca, các vị tướng quân. À Đống ca, năm tám tuổi, chúng ta còn cùng nhau đi bắt dê sầu. Triệu Đống vung roi ngựa, mặt không biểu cảm quất xuống. Ngô Chương liền ở mặt kêu quái gì. Cùng là thế hệ thứ hai của Ngũ Châu Nam Hải, nhưng trong thâm tâm, hắn cũng ghét cay ghét đắng loại phế vật làm hỏng đại cục này. Người đâu? Tạm thời trông coi hắn cẩn thận. Ngẩng đầu lên lần nữa, Triệu Đống thần sắc đầy vẻ ngưng trọng. Theo kế hoạch của Lý Liễu, hắn cần dẫn theo 20,000 người án binh bất động cho đến khi vị trí bản trận của Hợp Châu Vương lộ ra. Dương, Lý quân sư đã cho người chia binh quấy nhiễu giả vờ tấn công rồi. Biết rồi, ngươi và ta trước tiên cứ lặng chờ thời cơ. Triệu Đống gật đầu thật mạnh. Đêm này ánh trăng không sáng, đứng trong doanh trại, Lăng Tô không ngừng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được những bóng núi mờ mờ ảo ảo. Tăng thêm đuốc nhíu mày, Lăng Tô trầm giọng, mơ hồ đã nghe thấy động tĩnh của quân thục, kèm theo đó còn có tiếng trống trận dồn dập. Với tình cảnh này, quân thục dường như sắp tấn công tới. Giữ vững, cẩn thận cung tên của địch, lùi về sau rào chắn ngựa. Lăng Tô vừa nói, từ trong bóng tối lập tức xuất hiện từng đợt tên bắn ra, không ngừng bắn vào doanh trại, mà chỉ huy đứng đúng lúc, không có quá nhiều thương vong. Đứng sau bức màn tre, Lăng Tô tai nghe tám hướng, không ngừng suy tính phương án. Vẫn là câu nói đó, hắn không thể rời khỏi đường biển. Nếu không, sẽ tương đương với việc bị chia cắt chiến trường. 30,000 quỷ kiểm tốt đánh chi viện chỉ sợ sẽ tiếp tục bị chặn ở ngoài biển. Công tử, cô binh lĩnh tài thính phân biệt được hình như của đại quân phía bên trái. Một thủ lĩnh của lương vệ quân vội vàng bước tới. Sau khi xác định vị trí thì lập tức bắn tên tẩm dầu quả. Doanh trại chúng ta gần biển, đốt cháy cả rừng cũng không sao. Lăng Tô suy nghĩ rồi nói. Thực ra, Lăng Tô rất ghét cảm giác này. Chỉ cảm thấy bản thân giống như con ruồi không đầu. Cảm giác này khiến hắn nhớ lại lúc đối đầu với tên què Đồng Phương Kính. Quân lệnh của Lăng Tô vừa ban xuống, trong nháy mắt, từng loạt tên lửa nhanh chóng bay về phía bóng núi bên trái. Lúc rơi xuống, từng con trắng lửa lập tức bùng lên. Trong ánh lửa sáng ngời, quả nhiên không sai, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng người quân địch không ngừng di chuyển trong rừng. Lăng Tô hơi nhèo mắt, hắn biết với bản lĩnh của Lý Liễu kia, trận chiến giữ doanh trại này ước chừng sẽ lắm gian truân, không thể kết thúc quá sớm. Đương nhiên, hắn chắc chắn không sợ, dù sao năm đó hắn chính là đại mưu sĩ có thể so kè với tên què. Một hậu bối Tây Thục sao có thể lọt vào mặt hắn. Do dự một chút, Lăng Tô trong lòng cuối cùng vẫn lo lắng, dù sao hắn còn mang theo một lão phế vật. Truyền lại giúp ta, bảo Hợp Châu Dương ở trung quân trận tuyệt đối không được mắc lừa quân Thục, cứ bảo hắn giữ vững bản trận là được. Doanh trại ở bờ biển dùng để tiếp ứng viện quân doanh đảo, vì để đề phòng quân Thục gây rối, bất kể là rào chắn ngựa hay là lều trại đều được bố trí trải dài. Lăng Tô tự nhiên có thể nhìn ra được nhược điểm của doanh trại, nhưng không còn cách nào khác. Hắn càng hiểu rõ, 3 vạn quỷ kiểm tốt vượt biển tới đây gần như là chỗ dựa của hắn. Lão phế vật tuy quân số không ít, nhưng đám quân Hợp Châu lơ là thao luyện này không phải là lựa chọn tinh nhuệ. Dặn dò xong, Lăng Tô mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giữ vững kéo dài đến nửa đêm, quỷ kiểm tốt hẳn là có thể đổ bộ rồi. Hắn không biết lúc này trong bóng tối, Lý Liễu đã lộ ra nụ cười nhạt. Việc lộ ra cánh trái là do hắn cố ý làm vậy, mục đích là để thu hút ánh mắt của Lăng Tô. Tình hình đã đúng như hắn dự liệu, Lăng Tô đã điều động cung bộ binh bắt đầu phòng thủ phản kích. Chuẩn bị, nghe quân lệnh của ta, đốt hết tất cả đuốc. Lý Liễu ta lần này muốn bày kế hư binh. Dưới quân lệnh của Lý Liễu, không cần bao lâu, ở nơi cách doanh trại bờ biển không xa, từng ngọn đuốc đã được đốt lên. Nhìn thoáng qua, ít nhất cũng có 5-6 ngàn ngọn đuốc trong bóng tối dày đặc, nhìn từ xa giống như những vì sao trên trời. Nhưng thực tế, đạo hư quân giả vờ tấn công mà Lý Liễu mang theo lần này chẳng qua chỉ khoảng 1 ngàn người. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần kéo chân được mưu sĩ của địch quân thì coi như đại công cáo thành, mà bên phía Triệu Đống cũng có cơ hội. Lý quân sư, có nên bắn tên kiềm chế không? Lần này chậm một chút, nếu tên bay ra, bắn không được mấy loạt sẽ bị nhìn ra sơ hở và quân số. Trước tiên truyền lệnh, đánh trống trận, uy hiếp địch quân. Trên bờ biển, Lăng Tô ngẩng đầu nhíu mày. Không bao lâu, dường như ở phía trước bóng núi xuất hiện một đạo quân Thục không nhỏ. Công tử, nếu lấy số lượng đuốc mà tính, e rằng quân Thục ở phía trái không dưới 5 ngàn người. Nếu là hư binh thì sao? Giọng Lăng Tô trầm lạnh. Hắn nếu tập kích doanh trại, phải lặng lẽ không tiếng động, sao lại tự nguyện lộ diện? Công tử quả là đại mưu, thuộc hạ đi truyền lệnh ngay, để toàn quân không mắc lừa, lấy việc giữ doanh trại làm đầu. Đợi đã. Lăng Tô xoa trán, im lặng hồi lâu mới nói. Trước tiên phải một đạo nhân mã lấy việc do thám làm đầu, rồi lệnh cho cung bộ binh chuẩn bị bắn loạt tên lửa thứ hai. Ta lo lắng nếu không phải hư binh không ngăn cản, e rằng rất nhanh sẽ giết tới. Chết tiệt, bóng đêm ngũ châu Nam Hải này cũng trợ giúp Thục Tặc là sao? Thủ lĩnh Lương Vệ Quân dường như hiểu mà cũng không hiểu, rất nhanh liền đi truyền lệnh. Lăng Tô mắt không chớp, nghe tiếng trống trận chói tai phía trước, chỉ cảm thấy bực bội trong lòng. Truyền lệnh để cung bộ binh trước tiên hành quân về phía cổng doanh trại bên trái. Lý quân sư nói nếu người trong trận địch thật sự là tên giặc Lăng Tô thì chắc chắn sẽ đa nghi, rất có khả năng sẽ phái một đạo nhân mã dò thám. Trong bóng tối, một tiểu tướng người Hải Việt nói với những người xung quanh, việc chúng ta cần làm chính là mai phục ở đây, dùng liên nỏ bắn chết quân địch dò thám ra khỏi doanh trại. Đúng như tiểu tướng Hải Việt dự liệu, không bao lâu sau đã nghe trinh sát báo lại, cổng doanh trại bên trái của địch, một đội trinh sát vài trăm người đã mò mẫm tiến lại gần. Tiểu tướng vô cùng vui mừng, cố nén sự kích động, đợi đội trinh sát vào tầm ngắm mới hồ lớn, bắn! Trong nháy mắt, đội trinh sát vài trăm người lập tức chết hơn một nửa, hoảng sợ chạy ngược trở về. Đại quân Tây Thục đã đến, bè lũ giặc Hợp Châu mau mau đầu hàng. Theo lệnh của Lý Liễu, một chiêu thành công, tiểu tướng Hải Việt lại một lần nữa gầm lên, tiếng hét xé tỏa cả khu rừng. Lăng Tô trong doanh trại lập tức đá ngã vì dấu ý trước mặt, chưa nhìn rõ số lượng địch, cũng chưa phát hiện bất kỳ tình báo nào, sau khi chết hơn một nửa số quân lại chạy về một cách thảm hại. Công tử, nói cũng chừng đại quân Thục thật sự đạp sát phía trái rồi. Im miệng! Lăng Tô mắt lạnh lùng, cả người lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu không phải vì muốn giữ vững tuyến bờ biển dài, hắn thật sự chỉ muốn đích thân dẫn quân đánh bại tên Lý Liễu kia. Đúng lúc Lăng Tô đang suy nghĩ thì lúc này lại có tiếng trống trận vang trời từ phía bên trái truyền đến. Lăng Tô nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, gương mặt đã đầy vẻ hung dữ. truyền lời cho Hợp Châu Dương lấy việc trấn giữ Trung quân làm đầu. Bất kể gặp chuyện gì, trước tiên phái người đến báo cho ta. Ngoài ra tập hợp 8.000 quân theo ta đến cổng doanh trại bên trái trấn thủ, đề phòng quân Thục tập kích doanh trại chiếm tiền cơ. Lăng Tô ta nếu bắt được thằng nhãi Lý Liễu, nhất định sẽ băm dầm hắn thành dạng mảnh. Chương 1550, Ngô Chu trúng kế. Đây là ý của Lăng Sư sao? Ngô Chu mang theo 20.000 đại quân đóng ở trung quân bản doanh, giữa đôi lông mày lộ vẻ không vui. Chủ công, sao vậy? Một viên bị tướng của Hợp Châu bên cạnh hỏi. Điều này cũng giống như xung quanh đều là người nhà mình, cũng nên giữ gìn một chút thân phận để vườn sắp tới tay. Chủ công, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Ngô Chu hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì, cuối cùng vẫn ngồi vững ở bản trận. Phía bên trái, dù có đánh thế nào, quân Thục dù có xông tới thế nào, thì cũng đã có Lăng Tô cạn ở đó. Theo ý của Lăng Tô, chỉ cần giữ được đến nửa đêm là có thể tiếp ứng quyệt kiểm tốt đổ bộ, chờ thời cơ phản công. Như vậy, đại nghiệp của lão lại tiến thêm một bước. Giữ vững bản trận! Trong màn đêm không xa bờ biển, Lý Liễu không chợp mắt, luôn nhìn chằm chằm vào tình hình phía trước. Việc hắn phải làm giống như đã bàn với Triệu Đông trước đó, khiến địch quân chia làm hai ngã, trong đó phải có một ngã do Hợp Châu Vương Ngô Chu dẫn lính. Hiện tại đã có cơ hội, vị mưu thần đa nghi của địch quân kia cuối cùng cũng dẫn theo nhân mã dồn về phía bên trái để nghênh địch. Tính cách này dù thế nào cũng không giống khí độ của Lăng Tô. Xoa xoa vành tay, trầm tư một lát, Lý Liễu không do dự nữa. Truyền lời cho gia châu Dương Triệu Đống, bảo rằng hắn có thể đủ động thủ rồi. Ghi nhớ kỹ, nếu có thể dụ Ngô Chu ra khỏi doanh thì quân ta sẽ có cơ hội đại thắng. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng những chuyện ngươi lừa ta gạt đã trải qua ở Nam Hải cũng không ít rồi. Lý Liễu ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ lên, giữa thần sắc ẩn ước có phong phạm của một nhà mưu lược lớn. Không lâu sau, Triệu Đống ở phía bên kia đợi thấy tín hiệu của Lý Liễu, cả người không nhịn được vui mừng. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngô Chương, vẫn càng đoan vẫn còn đang lôi kéo quan hệ. Triệu huynh, mùa hè 4 năm trước tôi còn nhờ người tặng huynh một hộp Mỹ Châu. Triệu Đống cười cười, cái mà gọi là tặng, sau đó còn thu của hắn 300 lượng. Được rồi, ngươi cũng đừng lôi kéo nữa, ta thả ngươi đi vậy. Nghe vậy, Ngô Chương mặt mày hớn hở. Ngô huynh à, dù sao phụ thân ngươi cũng là Hợp Châu Dương, còn dẫn theo mấy vạn đại quân tọa trấn ở một dải bờ biển. Ta cũng không muốn trêu chọc hắn, chỉ bằng ngươi cứ về chỗ phụ thân ngươi đi. Tự nhiên, sau khi được cởi trói, Ngô Chương hầu như không do dự, nhanh chóng theo hướng doanh địa bờ biển, ba chân bốn cẳng chạy trò chết. Cùng thủ! Triệu Đống đang cưỡi ngựa khẽ nhíu mày. Tùy quân ánh mắt lạnh lẽo hẳn lên. Nếu hắn vẫn còn là một giao châu tiểu vương tử, nhất định sẽ niệm tình cũ, không tuyệt tình như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã thành giao châu vương, mình chủ của ngũ châu Nam Hải, điều cần nghĩ, điều cần làm, giống như lời phụ vương đã nói, là phải bám vào Tây Thục, ổn định thế cục ngũ châu Nam Hải. Mà Ngô Chương chính là đột phá khẩu của Hợp Châu Vương Ngô Chu. Đại quân chuẩn bị! Chỉ nói ra một câu, Triệu Đống bắt đầu thúc ngựa theo sát sau lưng Ngô Chương, cung tiễn trong tay cũng đã lắp vào, nhắm chuẩn bóng người Ngô Chương ở phía xa. Tuy sắc trời cực tối, nhưng kỵ mã đuổi sát, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Sao vậy? Phụ Dương cứu ta! Ngô Chương kinh hãi, cách doanh địa bờ biển còn hơi xa, đã khóc lớn kêu cứu, thanh âm xé tan màn đêm. Cái gì? Là Ngô Nhi! Ngô Chu đang tọa trấn trung quân, nghe được tình báo của trinh sát, cả người mặt mày trắng bệch. Hầu như không do dự, lão lập tức nhảy lên ngựa, điểm đại quân chuẩn bị xông trà cánh bên phải. Chủ công, Lăng Sư đã nói không thể khinh cử vọng động. Có viên bị tướng vội vàng hồ lớn. Thái tử của trẫm đang bị người truy sát, nếu chậm trễ thái tử chết rồi, các người đáng tội gì? Mấy đại tướng Hợp Châu tại trận đều trầm mặt. Còn nhận ta là chủ công không? Ngô Chu giận dữ. Mấy viên bị tướng cắn răng, nhanh chóng điểm nhận mã theo Ngô Chu xông về phía bên phải. Nếu thái tử của trẫm có thể trở về, sẽ không còn quả phế trưởng lập ấu nữa. Mắt Ngô Chu đỏ ngầu, thân hình vốn còng xuống dường như cũng thẳng lên. Cách doanh trại còn xa, Triệu Đống buông tay đang giữ tên. Một mũi tên bắn ra, trúng ngay vào chân phải Ngô Chương. Lập tức Ngô Chương đang chạy thục mạng liền ngã nhào, đầu đến chạy nước mắt nước mũi, la hét không ngừng. Không tiếp tục bắn giết, Triệu Đống ghim ngựa, thu lại cung tên, ngẩng đầu lạnh lùng, nhìn về phía trước. Việc hắn cần làm chính là mượn Ngô Chương, dụ Ngô Chu ra khỏi doanh trại. Như vậy mới có thể trong tình huống địch mạnh ta yếu, có cơ hội đánh bại địch quân. Không bao lâu, trinh sát báo lại việc Ngô Chu đã dẫn quân ra khỏi doanh trại. Khóe miệng Triệu Đống lộ ra nụ cười. Tuy dùng một kế gian trá, nhưng từ bi thì không cầm quân, dụ được Ngô Chu ra chính là niềm vui lớn như trời. Phụ nhân cứu con! Trên mặt đất, tiếng kêu là thảm thiết của Ngô Chương vẫn còn vang lên không dứt. Triệu Đống quay đầu ngựa, lệnh cho thân vệ đi theo, chuẩn bị truyền lệnh về phía sau. Quân mã mai phục sẵn, chỉ đợi Ngô Chu chui vào trọ. Con trai ta! Đúng như hắn dự liệu, cách đó không xa, Ngô Chu ra khỏi doanh trại, giọng bi phận hét lớn. Ở phía bên kia, Lăng Tô cũng dẫn quân ra khỏi doanh trại, nhìn xung quanh trống không, cả người rơi vào trầm tư. Lúc trước rõ ràng còn nghe thấy tiếng trống trận, đội trinh sát phái đi cũng bị địch quân mai phục, nhưng đợi đến khi hắn dẫn người ra lại không thu hoạch được gì. Đám quân thuộc mai phục kia giống như đột nhiên biến mất không dấu vết. Cuối cùng vẫn là người thông minh, mắt đảo nhanh một vòng, Lăng Tô sắc mặt kinh hãi, bất giác quay đầu nhìn vào phía bản vị trí bản trận của doanh trại. Lăng sư! Đúng lúc này, một kỵ binh khoái mã chạy tới. Lăng sư, đại sự không ổn rồi. Nhân mã bản trận của Hợp Châu Dương đã từ doanh trại xuất quân, xông ra phía cánh phải rồi. Chết tiệt. Lăng Tô sững người, tức giận, dậm chân bình bịch. Sao lại có cái lão già ngốc nghếch như vậy? Dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, vẫn dám chia quân ra khỏi doanh trại. Lăng sư, nghe nói là con trai của Hợp Châu Dương đột nhiên bị người truy sát, chạy về hướng doanh trại. Hợp Châu Dương nghe tin này vô cùng bị phẫn, nhanh chóng xuất quân cứu viện. Không biết phái Tiền Phong Danh đi trước sao, cái thằng ngu già này. Lăng Tô khó khăn thở ra một hơi. Việc Ngô Chu ra khỏi doanh trại khiến toàn bộ tuyến phòng thủ bờ biển hoàn toàn bị quân thuộc chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, ở cánh trái doanh trại, hắn dường như cũng trúng kế rồi. Không có quân thuộc đến tấn công, ngay cả mai phục cũng không thấy. Nói cách khác, động tĩnh ồn ào này thực tế chỉ là để dụ Ngô Chu xuất quân. Lão tặc làm hỏng việc của ta! Lăng Tô nghiến răng, không dám chậm trễ nữa, dẫn 8.000 người chạy về phía cánh phải. Bất kể thế nào, hắn vẫn cần mượn quân lực của Hợp Châu, cho nên lão phế vật Ngô Chu kia tạm thời vẫn không thể để xảy ra chuyện gì. Những người còn lại lấy việc phòng thủ doanh trại làm đầu, số lượng còn lại theo ta đến cánh phải chuẩn bị chi diện cho quân Hợp Châu, nhanh chóng hành quân. Nhảy lên ngựa, thân thể Lăng Tô không hiểu sao lại rung lên một cái. Nếu không đoán sai, kế hoạch lần này chắc chắn là do tên Lý Liễu kia làm. Chết tiệt, một tiểu bối trẻ tuổi dám ở trước mặt hắn múa đao. Như vậy thì chiến sự ở phía Bắc chưa diễn ra, thì ở Nam Hải Ngũ Châu này đã chiến hỏa đã bắt đầu lan tràn một cách dữ dội rồi. Cái quy mô của trận chiến này á, là gồm có hơn 10 vạn quân nếu mà tính cả hai bên. Nhưng mà ở tập này thì chúng ta có thể thấy được là Vi Tượng Sư, người đóng thuyền của Vi Gia ngày xưa, đi theo Từ Tục Vương. Sau khi mà nhà của Vi Gia mà phản bội lại Tây Tục ở trong cái trận chiến mà giữa Từ Mục với Đổng Văn, thì Từ Mục đã để lại cái vị Vi Tượng Sư này. Cái người này rất là giỏi tiếp thu ý kiến của Từ Mục và đã chế tạo được rất là nhiều chiến thuyền, cũng như là rất nhiều cái những điều có ý nghĩa và thích hợp cho Tây Thục, giống như là Mộc Loan các kiểu. Nhưng lần này thì cái vị bệnh công tử này cuối cùng cũng đã ra trận rồi. Một người đã đọc binh thư thao lược từ thời trẻ, thời nhỏ, nhưng mà có một cái là bị bệnh tật trong người nên không thích hợp làm tướng quân. Nhưng hôm nay thì vị Vi Thượng Sư Vi Xuân này cũng đã xuất lĩnh quân đội để cản trở 3 vạn quỳ kiểm tốt của Danh Đảo mà Lăng Tô đang cầu viện. Như vậy thì Vi Tượng Sư của Tây Thục đã lập được đại công rồi. Và hiện tại, Lăng Tô, ẩn lân ngày xưa, đang bị một hậu bối Lý Tử Đường, cháu của Lý Đạo, đang xoay nhà chồng chóng. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của trận chiến Ngũ Châu Nam Hải cùng với Lăng Tô ẩn lân này trong những tập tiếp theo. Và liệu rằng tình hình phía bắc bên kia, Triệu Thanh Phân làm quân tiên phong sẽ có dũng khí như thế nào khi về lại Trung Nguyên một lần nữa. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.